Xin chào tất cả quý vị, hôm nay rất vui mừng được chào đón đến với kênh người tác giả mới, tác giả Thành Vũ, với một câu chuyện liên quan tới chủ đề quỷ linh miêu. Và câu chuyện này khá là dài, cũng khá là thú vị và hấp dẫn. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Ông Sáu hành nghề buôn bán thịt chó mèo, cái nghề mà bình thường trong làng này ít ai dám làm. Người ta đồn rằng bán thịt chó mèo vướng nghiệp sát sanh nặng lắm, huống chi tụi nó còn có linh trí. Nhưng ông Sáu có tin đâu, ai khuyên ông ta cũng chửi đầu. Mỗi ngày tầm giờ chiều chiều lại có một đám con nít đến trước cửa nhà ông Sáu khóc lóc, đòi ông trả chó mèo cho tụi nó. Có thằng bé mặt mũi lấm lem toàn nước mắt nước mũi, đứng ngoài cửa khóc thật lớn, vừa khóc vừa đòi nặng nặng. Ông Sáu ơi, ông có bắt con mèo của con thì ông thương tình cho con xin lại. Ông Sáu nghe tiếng khóc sùm ngoài cửa nhà, liền dừng lại động tác chặt thịt của mình sừng sộ đi ra, nhìn bọn trẻ rồi quát. Tụi mày tụ tập trước cửa nhà tao làm gì đây? Bắt mèo gì cơ? Thằng bé kia sụt sịt lau nước mắt, giọng nức nghẹn nói. Con mèo nhà con đi đâu mấy ngày rồi tìm không thấy, ông có bắt được thì ông trả con với. Ông Sáu gắt gỏng cản giọng nói lớn. Cái làng này rộng bao nhiêu, tụi mày tìm đâu không tìm, sao lại đến chỗ tao? Mấy bà hàng xóm đi ngang nghe thấy thế liền mỉa mai đáp trả. Cả cái làng này thì chỉ có mình ông hành nghề làm thịt chó mèo, không phải ông thì còn ai? Ông Sáu tức đến đỏ mặt tía tay. Ông quay phát sang chỗ mấy người hàng xóm tụ tập chửi đồng lên. Nhà tao hành nghề giết thịt cái lũ đấy thì làm sao? Mày nghĩ tao sẽ đi bắt cái đám tụi mày nuôi à? Người kia nghe vậy liền giật mình xua tay nói. Ôi dào, tôi chỉ nói thế thôi mà ông lại giận thế cơ. Thôi thôi tôi đi đây. Mấy người họ nhanh chóng rời đi, không ai muốn tiếp tục dây dưa với con người độc ác này thêm một giây phút nào nữa. Nhưng tụi con nít đang đứng trước nhà ông vẫn kiên trì ở lại. Thằng nhóc kia cứ khóc không thôi. Mặt mày nó đầy nước mắt nước mũi, nòm đáng thương lắm. Ông trả mèo cho con đi. Cô bé bên cạnh vỗ vai thằng bé an ủi, giọng bâng quơ. Làm ăn thất đức đến mức mèo của người ta còn lấy. Ông Sáu nhìn cái tụi con nít ranh ngày nào cũng đứng trước nhà mình la hét ầm ĩ mà tức giận không thôi. Lời vừa nói của con bé này vừa hay lại thành ngòi nổ cho cơn giận của ông. Ông Sáu đi đến giáng một cú lên đầu của nó, một cú đau điếng, vừa đánh vừa quát. Thế sao tụi mày còn ăn thịt trâu bò gà lợn mà đến thịt chó mèo tụi mày lại chế? Mà ông trời cũng đúng, bởi vì từ hồi trẻ là ông đã làm cái nghề này rồi, nên cũng xem như đây là nghề duy nhất ông có thể làm để kiếm tiền trang trải. Giờ chuyển sang nghề khác ông biết kiếm ở đâu ra. Với cả làng chỉ có mỗi ông Sáu bán nên công việc làm ăn cũng tốt lắm. Có người ăn thì mới có người bán chứ. Thói đời có người làm chuyện ác thì cũng sẽ có người chi tiền ra cho người ta làm chuyện ác này thôi. Mấy đứa kia thấy con bé này bị đánh thì tái mặt. Có hai đứa còn khóc ầm lên. Tụi nó nhanh chóng chạy đi. Vừa chạy vừa gào mấy từ gì mà chả chó chả mèo. Ông Sáu giận điên người, đập mạnh vào cái bàn bên cạnh khiến nó đổ rầm xuống rồi mới quay lưng vào nhà, làm tiếp công việc còn dang dở. Trời âm u, mây đen nặng cả bầu trời. Trong khi mọi người đang cố gắng trở về nhà nhanh chóng thì ông Sáu lại léo đéo đi mua bà chuột về đánh chó mèo. Trong làng không mấy ai làm cái nghề mà người ta nói là thất đức này, nên ông đành đi mua ở một quán cách nhà xa tít cả mấy cây số. Bởi vì những quán gần nhà người ta khinh, họ nói không tiếp tay cho việc trộm cắp, đặc biệt là trộm chó, trộm mèo. Ông Sáu vừa mua được bà chuột xong thì trời cũng chập choạng tối, cộng thêm cơn mưa dày hạt không dứt nên ông đành phải nhanh chóng trở về nhà. Ông Sáu quyết định rẽ hướng sang con đường tắt, bắc ngang qua khu đất bỏ hoang trong làng để về nhà một cách nhanh nhất. Đang hì hục chạy xe qua một khu bãi tha ma khá vắng, ông Sáu bất chợt nghe thấy tiếng mèo kêu vang vang ở đây. Ông Sáu tưởng mình nghe nhầm, vì bãi tha ma thì làm gì có mèo ở đây, mà có thì chắc là mèo hoang rồi. Nhưng khoan đã, mèo hoang thì có mất cũng chẳng có vấn đề gì đúng không?

bỏ lại sau lưng một hiện trường tàn khốc, u uất cả một khu đất hoang. Đến cổng làng thì trời đã ngả hoàng hôn, trên đỉnh đầu thoát ẩn thoát hiện bóng trăng khuyết, buông mình trên những vần mây chớm đỏ. Chiếc bóng liêu xiêu in dài trên mặt đất, trông yếu ớt như thể có thể biến mất bất cứ lúc nào. Chỗ cổng làng bởi trận mưa ban nãy mà con đường nhầy nhụa toàn bùn đất nên ông đành xuống xe dắt bộ. Mỗi bước đi là mỗi lần phát ra thứ âm thanh lép nhép nơi đế dép. Ông Sáu lội trong dòng bùn đen đúa tởm lợm dưới chân, cả gấu quần dính đầy bùn không khỏi khiến ông ta nhăn mặt. Tiếng xe đạp lăn bánh trên đường khiến tâm trạng ông càng vội vã hơn, chỉ mong về nhà thật sớm vì trời đã dần tối rồi. Chợt ông Sáu thấy có một lão già nào đó đứng ở cổng làng, tay cầm phất trần màu trắng muốt. Trên người ông ta mặc bộ quần áo màu vàng nhạt, trên có thêu mấy con chữ kỳ lạ, có vẻ là chữ Nôm. Đặc biệt lão ta cứ nhìn chằm chằm vào ông, đôi mày rậm đen thỉnh thoảng lại nhíu lại, làm ông có chút bối rối. Ông nhanh chóng dắt xe đi qua, thầm nhủ mình đừng tò mò mà ngoảnh lại nhìn, cố gắng lơ người kia đi. Chợt ông nghe thấy có tiếng nói sau lưng. Ông sẽ chết, nghiệp báo ông quá nặng rồi. Gió thổi qua tai tức khắc ngưng lại, tất cả lời nói của lão thầy kia ông Sáu đều nghe rõ mồn một. Ông Sáu nhăn mặt, chỉ cho rằng lão ta đang làm nhảm cái gì đấy, nên chỉ lẩm bẩm chửi thề lão già điên, rồi dắt xe đi tiếp. Đạp xe một hồi cuối cùng cũng về đến đầu ngõ. Ông Sáu nhìn mớ bùn đen kịt nhão nhét trên mặt đất sau trận mưa ban nãy thì lại khẽ thở dài. Ông chỉ đành xuống xe cẩn thận dắt bộ vào trong ngõ. Cái ngõ này nằm ở tít phía cuối làng, vừa ít người qua lại, vừa nhỏ. Hai người trưởng thành đi qua còn khó, huống chi là ông còn dựng nhà trong đây. Hơn nữa vì sống ở đây nên thành ra việc buôn bán không được thuận lợi cho lắm. Khách thường xuyên qua lại cũng chỉ toàn người quen, nên thành ra tiền ông kiếm được cũng không được bao nhiêu. Trừ phi ông mang thịt mèo lên tỉnh bán cho mấy quán ăn trên đó, thì may ra còn chút đồng ăn đồng vào. Ông chán nản, lại nhớ mấy căn nhà khang trang ở đầu làng mà lòng thấy có chút ghen tị. Không biết đến khi nào ông mới có thể cho con gái có một cuộc sống đủ đầy như thế. Nếu có thêm chút tiền nữa, ông có thể chuyển sang nơi khác sống. Chứ cứ ở mãi cái làng này, thì có khi đến mãn kiếp ông cũng không khá khẩm lên nổi. Tiến sâu vào cuối ngõ, ông Sáu mới lờ mờ thấy căn nhà lá lấp ló sau cái đống rơm vàng hoe sũng nước vì ngấm mưa. Nó mang một mùi ẩm mốc khiến con người ta khó chịu, lại vương thêm mùi bùn tanh tanh, càng làm cho ông cảm thấy khó người. Nhưng cũng may, căn nhà từ thời cụ cố để lại cũng không đến nỗi sập sệ, vẫn có thể che nắng che mưa, nên đời sống cũng không mấy khó khăn. Lan ơi, cha về rồi. Từ trong nhà con gái ông Sáu, cái Lan, nhanh nhảu chạy ra mở cửa cho cha vào. Thấy đầu ông Sáu ướt sũng, cái Lan vội vàng lấy khăn lau tóc cho cha. Ông Sáu tủm tỉm cười hạnh phúc. Thấy cha mình xách theo cái bọc đen, Lan tò mò nhìn nó chằm chằm. Chợt có thứ gì đó bên trong khẽ cựa quậy, tạo thành cái thứ tiếng lạo xạo làm con bé giật mình. Cái gì đây hả cha? Ông Sáu cười khà khà, lắc lắc cái túi đen cho Lan xem. Mèo đó, này cha bắt được một mẹ hời lắm. Bán cho cụ Tứ thì chả mấy khi lại có thêm bộn tiền. Cái Lan cười sượng chân, lắc đầu cười khổ. Cũng không biết nói thêm gì nữa, chỉ đành ra giúp ông Sáu dắt xe vào nhà. Nhỏ cũng cắn rứt lương tâm lắm. Nó nhiều lần muốn khuyên cha bỏ cái nghề này đi, nhưng lời đến miệng lại không thể thốt ra. Trước kia ông Sáu cũng là người hiền lành chất phác, lao động chân chính như bao người khác. Nhưng sau một lần đổ bệnh, ông Sáu không thể đi làm được nữa. Vì không có tiền lo cho gia đình mà ông Sáu mới sa ngã vào con đường này. Cái Lan đang trầm tư suy nghĩ thì bị ông Sáu cắt ngang. Lan ơi, tí con sang nhà bác Xuyến với bác Trầm, mời các bác sang ăn cơm nhé. Cứ nói này cha cháu có mồi này ngon lắm. Cái Lan đáp lại. Vâng ạ. Nói xong ông Sáu nhanh chóng vào bếp, tay nghề thoăn thoắt cầm dao lên làm thịt mèo. Tiếng mèo con thét lên rên rỉ rồi từ từ biến mất trong căn bếp. Vốn dĩ ông Sáu định nuôi mèo thêm một thời gian để kiếm tí lời, Mà mèo con ngấm nước mưa cả ngần ấy thời gian ốm yếu cả rồi, nên ông quyết định không bán nữa mà để làm mồi uống rượu. Còn mẹ của cụ Tứ, thôi thì bữa sau bắt mẹ khác vậy. Chứ cụ Tứ khó tính lắm, chỉ muốn mèo khỏe mạnh, không ốm yếu gì thôi. Khoảng nửa tiếng sau, ông Sáu đã sơ chế xong thịt mèo, xào nấu thơm phức. Cái Làn cũng xuống phụ cha dọn cơm mời các bác. Lúc này bác Xuyến và bác Trầm cũng đã đi đến cổng. Bác Xuyến từ xa đã nghe thấy mùi thơm vờn quanh đầu mũi, liền cười hà hà. Này bác Sáu có mồi gì mà ngon thế? Đói hết cả bụng rồi đây này. Ông Sáu cười cười, vừa nhanh nhẹn xếp bát đĩa vừa đáp lại. Hai bác đến rồi đấy à? Ngồi vào đây nào. Này tôi mới bắt được mẹ mèo sữa, mời các bác vào ăn cơm. Bác Trầm ồ lên một tiếng, cũng chả mấy ngạc nhiên rồi cũng nhanh chóng ngồi vào bàn bắt đầu ăn cơm. Bác Xuyến cầm cốc rượu hớp một ngụm rồi khen tấm tắc. Rượu ở mẹ đầu đấy hả bác? Thịt mèo mà uống với rượu đầu là đúng bài rồi. Ông Sáu rót thêm rượu vào ly của bác Trầm rồi nói. Rượu ngon nhé, tôi ủ mãi mới được một bình ngon đấy, bác cứ uống tự nhiên. Bác Xuyến cầm đũa lên gắp thịt mèo vào bát rồi hỏi. Bác kiếm đâu mẹ mèo này thế? Ông Sáu đáp lại. Hồi chiều đi qua khu nghĩa địa gần thôn Hà ấy, tôi thấy mẹ mèo hoang mà mới đẻ xong, liền nhanh tay bắt về đãi rượu các bác. Số hên thật chứ. Bác Trầm đặt ly rượu xuống bàn cười khà khà nói. Ôi thật hả bác, mèo ở bãi tha ma linh lắm, bác gan thật đấy. Bác Xuyến mặt có chút xanh, dường như tái mét cả ra. Tay đang gắp thịt cũng chợt buông ra lắp bắp nói. Mẹ mèo ở bãi tha ma bắt về khéo xui xẻo bác ạ. Bác còn nhớ cách đây vài năm không? Chồng chị Tần bắt mèo ở nghĩa địa về chết thảm cả nhà đấy. Bác Trầm nói thêm. Nghe bảo bị mèo nó về nó trả thù, mượn thầy về gỡ mãi có được đâu. Ông Sáu hơi xanh mặt, nhưng vì không tin vào mấy chuyện này nên cũng gạt phăng đi. Gắp thêm vào bát bác Xuyến vài miếng nữa. Ôi chào, mấy bác cứ làm quá. Mèo kia là mèo hoang mà ai quán. Ai mà biết nó có ở nghĩa địa không hay chỉ đẻ xong ở đấy thôi. Hai bác nghe xong cũng chỉ biết uống thêm vài ly rượu rồi đổi chủ đề nói chuyện phiếm. Bác Xuyến thấy cái Làn thấp thoáng trong nhà liền bảo. Cái Làn nhà bác càng lớn lại càng ra dáng thiếu nữ rồi. Cái Làn ngoan thật, con bé từ nhỏ đã không có mẹ nên nhìn con bé tôi cứ thấy thương, thấy tội con bé. Bác Trầm chép miệng bảo. Cái Làn cũng khéo lắm, nói câu nào thảo câu đấy, việc nhà cũng tỉ mỉ lo toan. Ông Sáu ông sướng thật, đẻ sao được đứa con gái thảo hiền thế này. Ông Sáu cười khà khà đáp lại. Các bác à, cứ nói quá. Cái Làn nhà tôi thế thôi, tội mỗi cứ hay đụt rẻ, chẳng biết sau ai mà thèm lấy nó nữa. Bác Xuyến đáp. Gớm, bác cứ chê. Bác chê thì để nhà tôi ba thằng rồi. Chỉ mong có thêm một đứa con gái được một phần như con Lan tôi cũng mãn nguyện. Các bác ăn nhậu đến tận khuya mới về. Cái Làn sợ cha vất vả nên xuống thu dọn bát đũa cùng ông Sáu. Vừa dọn dẹp trên bàn ăn, cái Làn chợt nhớ ra điều gì đó liền quay sang hỏi. Cha, nãy con ăn cháo mèo cha đưa, con thấy có cái đùi mèo nhỏ nhỏ. Quái lạ, đùi mèo gì mà nhỏ thế? Ông Sáu cười hà hà đáp. Mèo sữa, ngon lắm đấy. Cái Làn bất ngờ, vừa dồn mớ rau thừa sang đĩa bên cạnh vừa cầu nhau. Mèo nhỏ như vậy đã giết thịt rồi, sao không nuôi lớn thêm tí nữa rồi mà? Con bé tặc lưỡi chép miệng, định nói thêm gì đó nhưng cũng thôi. Con nói thế nào thì cũng đã giết rồi, con nói thì ông Sáu cũng chưa chắc đã nghe. Cái Làn tay bề mầm bát, mắt chớp chớp nhìn cha mình đang sửa soạn lại mấy lọ bả mới mua. Lý Nhí nói. Chà, hay cha bỏ nghề đi, về trồng rau trồng khoai, con với cha lên tỉnh buôn bán cũng được. Dù sao sang năm con cũng tính lên phố buôn bán ở chỗ dì Liên. Ông Sáu đang rút dở bao thuốc lá nhăn nhúm trong túi quần, nghe Làn nói cũng chỉ cười trừ rồi thôi. Không làm nghề này thì làm nghề nào nữa, tuổi ông cũng đã cao, hay bị bệnh lặt vặt, chỉ sợ rằng mai kia sẽ sớm gần đất xa trời. Tuy khốn nạn thật đấy, nhưng đây là cách dễ nhất để ông kiếm được tiền. Ông Sáu đã tính toán rồi, Ông sẽ kiếm thật nhiều tiền cho cái Lan, tích cóp chờ ngày con bé cưới chồng có con, rồi sẽ đưa hết tất cả tài sản cho con bé. Con à, yên tâm đi, dù sao cũng chỉ là vài con mèo nhỏ. Để vài bữa nữa, cha mua cho con bộ quần áo mới nhé. Bộ kia cũ quá rồi, con bỏ đi. Hôm sau lên chợ huyện với cha nghe. Nói xong, ông rút điếu thuốc hơi ẩm do ngấm mưa đưa lên miệng. Thói quen từ trước đến giờ của ông rồi. Mỗi lần ăn cơm xong phải hút một điếu cho đỡ nhạt miệng. Mà ông dùng diêm bật mãi lên cũng không được. Rồi ông lại thở dài. Thì ra diêm ngấm nước không dùng được nữa. Thôi, con dọn dẹp chút rồi cũng ngủ. Nay cha mệt mỏi rồi, cha cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ. Cái Lan bê mâm bát rời đi, quay lại nhìn bóng ông Sáu in trên vách tường. Hai mắt khép hờ, sống mũi có chút cay cay. Rồi con bé thấy tội, tội cho cái số vướng nghiệp báo quá nặng của bố mình. Mà không chỉ cái Lan, ai trong làng cũng nghĩ thế, nhưng cũng đành chịu thôi. Dù sao ông Sáu cũng một tay nuôi cái Lan khôn lớn, và lại đây cũng là cái nghề duy nhất ông có thể làm. Lại mưa nữa rồi. Cái Lan xòe tay, hứng lấy giọt mưa đang rơi xuống. Nước mưa màn mát len qua kẽ tay có chút lạnh. Dạo này hay mưa quá, không khí ẩm mốc làm nhỏ cũng thấy rất khó chịu. Và nhỏ cũng cảm thấy dường như sắp có chuyện gì đó không hay xảy ra. Mà lo lắng vì chuyện gì, nhỏ cũng không biết nữa. Chiều hôm sau, cái Lan đang quét sân nhà thì bỗng thấy có một người đàn ông dáng người gầy gò, có chút thấp, tay chống gậy lững thững để về phía nhà mình. Cái Lan nheo mắt nhìn, nhận ra là cụ Tứ. Cụ ta trong sự ngỡ ngàng của nhỏ mà mở cổng bước vào nhà một cách rất tự nhiên. Cái Lan vội vã chạy vào nhà gọi to. Cha ơi, có cụ Tứ đến nhà ấy. Ông Sáu đang nấu dở nồi cơm, nghe thấy con nói vậy cũng thắc mắc là ai. Ông lấy khăn lau đi mấy giọt mồ hôi trên má, trên cằm rồi cũng chạy ra xem sao. Vừa nhìn thấy người đàn ông Sáu lại gần mời ông ta vào ngồi, niềm nở đón tiếp. Ây giờ, cụ Tứ, sao cụ sao mà không báo trước cho con một tiếng, mời cụ vào nhà chơi. Nắng nôi thế này cụ mệt. Ông Sáu lấy trà từ hộp đựng cho vào bình, tiếp đó đổ nước sôi vào, xong xuôi hết mới rót cho cả hai một chén nước trà rồi mời cụ. Lo lắng hỏi. Sáng sớm cụ đến nhà con sớm quá, mà trời đêm hôm qua mới đổ mưa, cụ đi có bị trơn trượt không? Cụ Tứ cười cười, nhâm nhi một ngụm rồi quở giọng trách. Tôi nói chưa nghe, nhà chú thế mà khó đi quá, cái ngõ nhỏ toàn bùn, suýt na làm bẩn cái áo lụa tôi vừa mua. Chú xem sao được chuyển ra đầu làng mà sống cho dễ làm ăn, chứ cứ vậy thì đến khi nào mới giàu được như nhà tôi? Ông Sáu miệng thì không ngừng hùa theo. Cụ nói chí phải, nhưng trong lòng đang không ngừng chửi thầm. Dạ đây là cụ Tứ nhà Đông Quan ở làng bên. Nghe đâu nhà cụ này giàu lắm, con cháu lại làm trong nhà nước nên cụ hay canh kiệu. Hở tí lại nói này nói nọ quở trách người ta. Vốn tuổi cụ Tứ cũng không lớn, chỉ đáng tuổi cha chú là cùng. Mà gọi vậy thì cụ lại không thích nên ai cũng phải nghe theo mà gọi bằng một tiếng cụ Tứ. Người ta hay đùa cụ ta cứ sống ở cái thế kỷ 20, mãi không theo kịp thời đại. Người thì cổ hủ hết chỗ nói, mà cụ Tứ này lại có cái sở thích quái lạ là ăn thịt mèo. Bên cạnh phải có thêm một chai rượu mới đã. Ông Sáu vừa nhìn là biết cụ ta lại sang nhờ làm vài con mèo nhắm rượu. Vốn đây cũng không phải chuyện lạ gì, một tháng cứ vài lần lại đến. Mà cũng không hẳn, nghe bảo cụ ta có vấn đề gì đó về sức khỏe. Thầy thuốc bảo chỉ có cách hầm mèo mới sinh lên với vài loại thuốc thì may ra mới khỏe lên được. Mèo mới sinh thì khó kiếm, nhưng vì giá cụ Tứ đưa ra cũng không phải nhỏ, nên bằng cách may mắn nào đó, ông Sáu vẫn có thể kiếm được. Cụ Tứ cầm cái điếu lên rít một hơi dài, từ từ phả ra làn khói trắng xóa rồi mới ra vẻ đăm chiêu nói. Này ta sang đây nhờ chú có tí việc. Nghe nói chú làm ăn dạo này cũng phát đạt lắm. Ông Sáu cười đáp. Việc gì cụ cứ nói thẳng, nếu mà giúp được thì tôi cũng giúp hết lòng. Mà tôi thấy dạo này hình như nhìn cụ gầy hẳn đi nhỉ. Cụ Tứ thở dài, thở ra một hơi thuốc dài rồi mới từ từ đáp. Dạ cả rồi vừa mới ốm một trận xong cả thầy. Tiện thể sang đây nhờ chú làm cho ít thịt mèo bồi bổ. Mà chọn con nào béo béo ấy ăn mới ngon. Ông Sáu cười tít mắt trả lời. Vâng, cụ cứ yên tâm. Mèo ngon thì tôi không thiếu. Tôi mới nấu cơm xong. Hay cụ ở lại ăn với nhà tôi một bữa rồi lát về. Cụ Tứ cười uể oải. Thôi chú ăn cơm đi. Tôi về đây, không có mấy đứa cháu nó ở nhà nó trông. Ông Sáu sực nhớ ra gì đó gượng cười nói. Còn tiền của mẹ lần trước, cụ có thì cho con xin. Khuôn mặt nhăn nheo già nua nhanh chóng đanh lại. Cụ Tứ cầm cây gậy gỗ gõ mạnh xuống đất, hừ một tiếng. Chú cứ từ từ, mẹ này xong thì tôi trả cho chú luôn một thể. Người cùng làng chú cứ tính toán làm gì. Chẳng nhẽ người như tôi lại ăn quỵt của chú. Ông Sáu không biết nói gì, đành dạ dạ vài tiếng rồi cúi gằm mặt xuống đất. Cụ Tứ thấy biểu hiện này thì rất nhanh lấy lại nụ cười hớn hở, rồi đứng dậy muốn rời đi, tiện tay cầm thêm miếng trầu trên đĩa bỏ vào miệng. Ông Sáu thấy thế cũng không nài thêm nữa mà tiễn cụ ra ngõ. Bóng cụ Tứ dần khuất khỏi con ngõ nhỏ, ông Sáu cũng xoay người vào nhà. Vừa bước vào nhà ông đã nghiến răng ken két, hận không thể nguyền rủa cho lão già kia nhanh chóng gặp quả báo. Cụ Tứ trông giàu thế mà keo kiệt. Tiền của mấy lần trước còn chưa cho được ông đồng nào mà giờ lại muốn có thêm. Quả là già mà khốn. Nhưng cũng đành vậy. Dù sao trong cái làng này thì cụ Tứ cũng là người mà ông phải bám lấy để kiếm cơm. Thở dài một hơi não nề, ông Sáu xách xe đi bắt mèo luôn. Vừa dắt xe ra cửa ông mới sực nhớ ra bữa trưa cùng con Lan. Lan đâu? Ở nhà ăn cơm trước đi nhá. Cha đi có việc tí cha về. Giờ ông lại lóc cóc đạp xe đi. Mà ông chợt nhớ, mèo hoang ở khu này ông bắt cũng gần hết rồi. Giờ chỉ toàn mèo nhà nuôi. Bây giờ đây người ta nuôi mèo để làm cảnh, cưng lắm, không dễ gì mà bắt được. Giờ ông phải tính sao đây? Ông không biết nên tìm mèo ở đâu. Bắt trộm thì không thể rồi, còn mua thì cũng chẳng biết mua của ai. Ông cứ vừa đi vừa nghĩ mãi. Chợt ông Sáu nhớ ra cái nghĩa địa mà hôm trước bắt được vào con mèo ở đó. Ông phanh xe gấp, quẹo đầu xe về hướng nghĩa địa thử xem hôm nay có may mắn được như bữa đó không. Càng nghĩ ông Sáu càng thấy vui vui, mong là có, nếu không lại phải tốn cả mớ tiền. Đến nơi vừa gạt chân trống xuống, ông đã chạy ngay vào nghĩa địa xem thử. Cái nghĩa địa này được xây đã lâu, mồ mả cũng mọc đầy cỏ dại, bụi rậm, dây leo quấn khắp nơi. Có lẽ không được ai chăm nom nên bầu không khí ở đây lúc nào cũng âm u. Nghe đâu, nơi này là phần nghĩa địa của một gia tộc giàu có lắm, mà lại chết hàng loạt nên bây giờ không có ai chăm nom. Ông Sáu rình mò xung quanh, từng ngóc ngách bụi cây đều được ông tìm kiếm kỹ lưỡng. Nhưng cứ tìm mãi cũng chẳng thấy con mèo nào. Một nỗi bực tức từ trong lòng trỗi dậy. Ông giận dữ đập mạnh vào cái cây bên cạnh trời. Mẹ nó, không lẽ lại phí công nữa à? Vừa dứt lời một tiếng mèo liền vang lên, kéo tâm trạng của ông Sáu vui lên hẳn. Ông cười khà khà. Biết ngay là ở đây sẽ có mà. Ông bắt đầu quay lại với công cuộc tìm kiếm của mình. Mà thế quái nào, dù ông có vạch từng ngọn cây, ngọn cỏ, vẫn không thể thấy được con mèo quái kỳ ấy đâu. Càng tìm ông lại càng nản lòng. Ông chửi đồng lên. Rốt cuộc là nó chạy đến chỗ đéo nào rồi? Chợt một thứ mùi hôi thối bốc lên làm ông Sáu nhăn mặt. Tay ông vừa tìm trong bụi cỏ chợt đụng phải cái thứ gì đó cứng cứng nhưng vẫn còn chút sự đàn hồi như da người. Ông nuốt nước bọt vạch ra nhìn thử. Bên trong bụi cỏ là một cái xác mèo thối rữa, cơ thể đen tím cứng đơ rồi bỏ lúc nhúc khắp nơi. Mẹ nó, sao cái xác này lại nằm ở đây? Ông Sáu buột miệng chửi thề, nhớ ra mình vừa chạm phải cái xác này thì vội lấy gấu áo chùi lấy chùi để. Giờ ông nhớ ra rồi, là cái xác mèo mẹ hôm bữa. Gớm thật, chết rồi mà cũng không sạch sẽ được. Ông Sáu buột miệng chửi thề, tìm một hồi vẫn không thấy con mèo khác nào xuất hiện. Ông đành chán nản rời đi. Quyết định đến mấy chỗ mình đặt bẫy thử có dính phải con mèo nào xấu số không. mà nếu không dính thì ông đành xin tạm nhà hàng xóm vậy. Nghĩ vậy tâm trạng bực tức của ông đỡ hẳn. Ông quay đầu xe lại rồi đạp xe rời đi, mà không biết có thứ gì đó đang âm thầm bám trên lưng ông. Đó là một cái bóng đen như thực thể không có thật, cứ lập lòe khi có khi không. Hôm nay ông Sáu về có chút muộn. Về đến nhà thì cơm canh đã dọn xong. Ông để cái túi đen xuống đất, tâm trạng phấn khởi hơn chút. May mà trong mấy cái bẫy ông làm dính được một con mèo mướp, nếu không tối nay lại phải tốn công sức nữa rồi. Ông Sáu nhốt con mèo đó vào chuồng rồi mới đi rửa tay rửa chân cho sạch sẽ cả người. Xong việc hết thì ông mới ngồi xuống cái chõng tre, nhìn mâm cơm chỉ độc một tô cháo loãng cùng chút rau bở. Thêm tí cà đã chín quá, tim có chút thắt lại. Cái Lan không hay biết chuyện gì, nó múc cho bố bát cháo trắng, rồi cúi đầu húp lấy húp để. Ông Sáu thấy con vậy có chút xót xa, nhưng ông cũng không biết nói gì, yên lặng ăn tiếp. Mấy nay không bắt được bao nhiêu mèo, mèo mới sinh thì không biết đào ở đâu ra, thành ra giờ một đồng ông cũng không có. Tiền lần trước cụ Tứ còn chưa đưa, giờ chưa có mẹ mèo sữa nào thì muốn đòi tiền cũng khó. À cha ơi, này cha có bắt nhầm con mèo mướp nào không? Cái Lan chợt buông đũa, mắt nhíu lại nhìn ông Sáu dò hỏi. Ông Sáu vừa nhai đồ ăn vừa nói. Sao thế? Cái Lan thở dài. Còn thì này mới hỏi con là cha có bắt nhầm mèo nhà nó không? Từ chiều đến giờ thì đi tìm mãi mà vẫn không thấy mèo nhà nó về nhà. Ông Sáu chột dạ, tay cầm thìa cũng suýt chút nữa làm rớt. Cha không thấy, thôi ăn đi, kẻo nguội lại mất ngon. Ông lén lén đưa mắt nhìn về phía cái bọc đen ở dưới chân bàn. Tiếng lạo xạo nho nhỏ của túi bóng vang lên rất khẽ. Sinh vật bên trong đang không ngừng cựa quậy hòng thoát ra. Ông Sáu nghĩ thầm. Chết giờ, có khi nào đây là mèo của con bạn cái Lan không? Nhưng ông cũng trấn an bản thân, nhanh miệng trả lời lại. Con bảo với con bé Thi là không sao đâu, vài hôm nữa là nó về. Bọn mèo ấy mà, hay đi chơi linh tinh lắm. Cái Lan yên lặng một chút, khẽ gật đầu rồi tiếp tục ăn. Bữa cơm kết thúc trong sự yên lặng và ảm đạm. Ăn xong, Lan nhanh chóng dọn mâm bát, chợt mắt vô tình liếc thấy bịch đen ngay dưới chân bàn. Cái thứ bên trong còn động đậy liên tục. Lan đặt lại cái mâm bát xuống sàn, dùng đầu ngón chân khẽ lay cái bọc. Tiếng kêu nhỏ xíu bên trong phát ra làm Lan giật bắn mình. Thì ra là một con mèo. Gương mặt nhỏ tối sầm lại, giọng nói đầy chua chát hỏi. Cha lại bắt mèo nhà người ta nữa đấy à? Ông Sáu lại bị cha hỏi, bất ngờ cứng họng không biết trả lời như thế nào. Cái Lan thở dài lảo bảo nói. Con nói thật, cha nên bỏ nghề này đi. Con nói thật đấy, cha đã bắt bao nhiêu mèo của nhà người ta rồi. Người ta chưa làm hại đến cha là may, còn có phước ông bà. Cha cứ giữ mãi cái nghề này sợ có ngày gặp nạn. Chờ đợi ông trả lời, cái Lan đã đi bê mâm bát ra nhà sau rửa, bỏ lại ông Sáu vẫn còn đang đứng ngơ ngác nhìn. Ông biết cái nghề này cũng tàn nhẫn, nhưng ông sức khỏe giờ cũng không còn bao nhiêu, chẳng thể làm công việc nặng nhọc khác. Mà con gái ông đang tuổi ăn tuổi học, bỏ cái nghề này đi thì đào đâu ra tiền để mà sống. Một mình ông nuôi con bé từ nhỏ đến lớn bằng cái nghề tàn nhẫn này. Muốn bỏ cũng không bỏ được. Nếu ông cũng giàu như cụ Tứ thì hay biết mấy. Ông nằm ngả lưng trên chiếc võng suy nghĩ. Không biết từ lúc nào mà ngủ thiếp đi luôn. Lan rửa chén xong thấy cha ngủ rồi cũng không định gọi dậy. Nó còn giận ông lắm. Với tay tắt chiếc đèn dầu, Lan mò mẫm về phòng ngủ. Nằm mượn lên giường rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Khoảng canh ba, ông Sáu mơ màng trong cơn mơ, mồ hôi nhanh chóng túa ra ướt đẫm. Ông thấy có một thứ gì đó đang nắm chặt lấy chân ông. Cơ thể nó bị khuất trong bóng tối, khiến ông không thể nhìn rõ được. Phía trước là vực sâu không đáy, phía sau là bóng tối thăm thẳm, cùng tiếng thét gào như thứ âm thanh dưới cõi âm ti. Ông Sáu không thể tiến cũng không thể lùi. Sức lực của thứ kia càng lúc càng mạnh, hình dáng nó cũng từ từ xuất hiện. Ông Sáu sửng sốt nhìn con mèo đó đang kéo cơ thể mình xuống một cách nhẹ bẫng. Mặt nó sáng quắc trong bóng tối, miệng cứ kêu gào như tiếng khóc của trẻ con. trả mạng, trả mạng. Tiếng hét trong hư không liên tục dội về với tần số cao, làm tay ông đau nhói. Đây là mơ hay là thực? Ông Sáu ôm đầu, tay đau quá, cảm giác như mạng nhĩ sắp rách toạc ra rồi. Mà trả mạng là sao? Ông Sáu giật mình tỉnh dậy, người đổ đầy mồ hôi lạnh. Chưa kịp bình tĩnh, âm thanh mèo kêu lại vang lên lần nữa. Chẳng nhẽ là tiếng con mèo mướp kia? Ông bồn rộn tay chân, tiếng mèo ngoài sân ngày càng rõ. Có đúng là tiếng của con mèo mướp kia không? Ông cũng chẳng biết. Giờ ông sợ đến mức không dám mở cửa đi ra ngoài kiểm chứng. Chợt ông thấy một thứ gì đó màu đen chạy vụt qua người. Ông sợ hãi dựa vào tường. Từ trên trần nhà, một con mèo đen, mắt nó vàng vọt sáng rực đang nhìn chằm vào ông ta. Ông Sáu nhìn xung quanh, không biết con mèo này từ đâu ra. Ông vớ vội cái chổi lông ném lên đó. Con mèo đen nhảy xuống, ông Sáu vội vàng đuổi theo, nhanh tay nhằm lấy cổ con mèo mà túm lại. Thế nhưng tay ông nhanh chóng sượt qua không trung, bóng con mèo đen cũng biến mất như chưa từng tồn tại. Chuyện này là sao? Ngoài đồng, tiếng nói chuyện rộn rã của người lớn hòa cùng tiếng cười khanh khách của đám trẻ xanh tạo ra thứ âm thanh ồn ào giữa cảnh trời hè nóng nực. Con diều sáo bay lơ lửng trên bầu trời xanh nhạt, cao vời vợi, ngỡ như không có đích đến. Lan lầm lì đứng còn một góc gieo mạ, nhưng đôi mắt đen láy nho nhỏ khẽ phóng tầm nhìn ra xa. Nhìn đám con nít đang trốn việc túm tụm lại một góc chơi ô ăn quan, miệng hát mấy bài dân gian mà đứa nào cũng biết. Phút chốc Lan lại thấy có chút gì đó ghen tị. Bắc kim thang cả làng bi dở, cột qua kèo là kèo qua cột, chú ban dầu qua cầu mà té, chú ban ếch ở lại làm chi. Lan, qua đây chơi với tụi tao. Đứa nhỏ tóc đen cháy nắng dày đến chấm vai, khóe môi điểm nốt ruồi son nho nhỏ như muốn tô điểm thêm cho khuôn mặt đáng yêu của nó. Một nét đẹp ngây thơ tuổi mới lớn. Là Thi. Tay Thi dính đầy đất cát. Nó vội vàng chùi lên chiếc váy lụa đen đã sớm sờn từ lâu. Vừa nói vừa kéo cổ tay Lan. Lan bối rối rằng tay đứng lại khiến con bé kia muốn kéo đi tiếp cũng không thể. Chân như bị hút sâu xuống đất không nhúc nhích được. Tao còn chưa xong việc nữa, để tao gieo nốt chỗ đất này đã. Không chưa cha ta mắng chết. Kệ đi một chút thôi mà. Tao sợ chúng nó không thích tao nên tao cũng không dám lại gần. Nói xong Lan lại thở dài não nề. Mày cứ ra kia đi, để tao gieo nốt đám mạ cái đã. Thì lắc đầu. Chuyện kia là do cha mày, tụi tao không để ý đâu. Thế mày có đi không? Lan còn đang ú ớ định nói lại thì từ đằng xa đã có tiếng kêu điếng tai từ lũ trẻ trong làng. Chúng nó rỉ chạy nhào đến bám chặt lấy Lan làm con bé loạng choạng suýt ngã. Chúng rỉ vào tai một đứa nhỏ còn ham vui như Lan những lời nói ngon ngọt, đến khó cưỡng, vừa nói vừa kéo tay cái Lan. Lan ơi, nhanh đến đây xem con gì lạ lắm nè. Lẹ Lan ơi, nó sắp lụi rồi. Ê, bọn tao thiếu người để chơi u bắt mọi, có ai tham gia không? Lan liếc nhìn rổ mạ, khẽ mím môi rồi đặt xuống. Thôi thì chờ một lát rồi nó gieo mạ tiếp cũng được. Nhỏ ù chạy ra chỗ đám trẻ, hét lớn. Tao đến đây, cái gì đấy xem với mấy đứa, sẵn cho tao một chân chơi ù nữa. Trong khoảng trời dập vang tiếng cười đùa của đám trẻ, trong cái nắng vàng ngọt tựa mật trải một đường lên nước da khỏe khoắn của Lan. Sắc xanh của bầu trời và cái lồng lộng mát mẻ của không gian khiến Lan gần như quên bẵng đi muộn phiền mấy hôm nay. Bắt được mày rồi Lan, giờ mày là quỷ. Trốn con Lan đi tụi mày ơi. Lan khoái chí cứ cười khẳng khặc, lại không biết bản thân vừa trở thành nạn nhân trong trò u bắt mỏi. Ê xí, tao chưa chuẩn bị mà. Ai bảo mày cứ đứng ngẩn ra đấy làm gì. Chết mày nha con. Cái thằng này. Nói rồi đám con nít nhanh chóng lùi hết. Cánh đồng rộng lớn chưa gì đã trở nên yên tĩnh. Mọi âm thanh xung quanh đều trôi vào hư không. Gió lồng lộng thổi qua tai Lan, thổi loạn mái tóc ngả nâu vì cháy nắng. Lan liếc quanh một hồi, rồi đôi chân nhỏ bắt đầu chạy đi, xuyên qua cánh đồng. Lan cứ chạy mãi, hai mắt dần trở nên đục ngầu, xám ngoét như dại. Chợt từ đâu có tiếng mèo yếu ớt kêu lên, khiến Lan giật mình dừng lại. Giọng tai lên lắng nghe tiếng kêu phát ra từ chỗ nào. Gần lắm, như thể có một con mèo nhỏ đang nằm trên vai Lan mà kêu vậy. Mà từ khi nào, Lan đã chạy đến bãi đất hoang ở cuối làng. Tiếng mèo càng lúc càng gần với Lan, tiếng xào xạc của lá cỏ như có con gì lúc nhúc trong đám cỏ. Cái Lan cảm thấy hơi sợ hãi, không đợi nó bình tĩnh thì đã nghe thấy rất nhiều tiếng mèo, hệt như đang có cả đám mèo con đang nhao nhao chạy xung quanh, mà không hiểu sao cái Lan không thấy có con mèo nào gần đây. Âm thanh mèo kêu khiến cái Lan cảm thấy đầu hơi choáng ngợp. Cái Lan đang cân nhắc rời khỏi đây, vì chả ai mà không biết trong nghĩa địa có những chuyện gì. Nhưng rồi bản tính tò mò vốn có thôi thúc giữ chân cái Lan ở lại. Rồi từ đâu có tiếng một con mèo mẹ kêu lên, tất cả tiếng mèo con đều dừng lại. Tiếng mèo mẹ kêu thanh lanh lành, nó kêu như Lan ơi vậy. Cây Lan như bị hút hồn, mắt lơ mơ như mất hồn, nghe thấy tiếng kêu đó như mật ngọt rút hồn. Cây Lan vô thức bước vào trong, đi vào đến bãi tha ma, nó mới giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác sao mình lại ở đây. Bước vào trong mới thấy mùi xung quanh đó sặc mùi máu tanh, dưới đất là những vệt máu dài in hằn dưới đất, tạo nên hình thù kỳ quái. Cây Lan sợ xanh mặt, tay chân run bần bật nháo nhào quay giò bỏ chạy, chạy thục mạng ra khỏi đây. Chạy được hồi lâu, cái Lan giật nảy mình, bằng cách nào đó vừa quay trở lại cái bãi tha ma đó. Mồ hôi cái Lan toát ra nhễ nhại, không thể bình tĩnh được nữa, cái Lan hét lên. Ở đây có ai không? Xung quanh vẫn vô cùng tĩnh lặng, như hiện tại chỉ có Lan là đang còn sống vậy, im lặng đến mức kỳ dị. Thế rồi từ đâu một đám mèo nhào ra nhảy xổm lên người cái Lan. Rõ ràng là mèo con mà cái Lan cảm thấy như một con gì đó to lớn vồ lấy mình vậy. Cái Lan vùng vẫy ngồi dậy, đám mèo điên cuồng cào cấu lên tay lên chân nó. Đau quá, cha ơi, cứu con. Cái Lan vùng vẫy hất đám mèo đó ra, máu từ tay chảy xuống. Cái Lan chợt cảm thấy chóng mặt, cơ thể mất kiểm soát ngã xuống, miệng cứng đờ không thể nói được. Cơ thể nó gục xuống trên nền đất lạnh. Nó nhìn thấy một con mèo đang ngồi lên người mình. Lan cố dùng ý thức cuối cùng chống trả lại nó. Rồi từ đâu, cái Lan nghe thấy tiếng ai gọi, nghe chói tai lắm. Nó giật nảy mình, người đang nằm dưới đất giật đứng người không kiểm soát. Cái Lan như bị điện giật, đau đớn mà không nhích nổi tay chân. Người xung quanh xúm lại ngày càng đông, thay nhau bàn tán. Đây không phải là con gái nhà lão Sáu à? Con bé này bị sao mà thương nặng quá vậy? Ai đó gọi lão Sáu đi, con bé không ổn rồi. Đúng rồi, gọi thầy Chu đến khám cho con bé, máu chảy nhiều quá. Ông Sáu đang chán nản đạp xe, cái túi đen hàng ngày ông đựng mèo nay trống không. Dường như cả ngày hôm nay ông không bắt được mẹ nào cả. Nhớ đến lời hứa hôm bữa với cụ Tứ, ông lại nẫu hết cả ruột. Mà sau giấc mơ kỳ quái từ tối hôm qua tới giờ, ông Sáu luôn trong trạng thái lờ đờ mệt mỏi, cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình. Hai mắt cứ nóng rát, thỉnh thoảng lại giật giật vài cái khiến ông khó khăn mở mắt. Nước mắt thỉnh thoảng lại chảy ra. Đặc biệt là từ nãy đến giờ, ông cứ nghe thấy tiếng mèo kêu bên tai. Nhưng tiếng nó lạ lắm, làm ông nổi hết cả da gà. Có lẽ bản năng mách bảo ông rằng tiếng kêu này không hề đơn giản. Chưa ông từ xưa đến nay có bao giờ sợ mèo đâu. Không lý nào chỉ vì một giấc mơ lại sợ đến mức này. Có lẽ thật sự là điềm báo hay gì đó chăng. Đến đầu ngõ, ông chợt thấy bác Xuyến đang hớt hải đi từ trong nhà ông ra thì ngạc nhiên. Chắc là bác Xuyến lại đến rủ ông đến nhậu gì đây mà. Bác Trầm, bác đến tìm tôi có chuyện gì hả? Bác Trầm thở hồng hộc, gắt gỏng quát. Trời ơi! Bác đi đâu mà giờ mới về? Nhanh lên đi theo tôi, cái Lan xảy ra chuyện rồi. Ông Sáu ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, nghe đến cái Lan liền ngẩn người ra. Bác Chậm nhanh tay kéo tay ông Sáu chạy đi, nhằm hướng nhà thầy thuốc Chu ở cuối làng mà chạy. Trước nhà thầy Chu đầy người vây quanh, Bác Trầm với ông Sáu cố len lỏi vào trong đám người để vào trong. Đập vào mắt ông Sáu là hình ảnh con bé Lan đang nằm bất tỉnh trên giường, người quấn đầy bông băng loang lổ máu tươi. Nhìn thấy ông Sáu đến, thầy Chu thở dài, mệt mỏi nói. Tôi không biết con gái nhà ông bị sao nữa. Từ nãy đến giờ tôi cố gắng cầm máu cho con bé, nhưng không hiểu sao không cầm được. Máu còn có chất dịch gì đó lạ lắm, mà từ nãy đến giờ con bé mê man suốt. Chỉ sợ... Ông Sáu suy sụp, than một tiếng trời ơi rồi ngồi sụp xuống. Giọng nói khàn đặc vì khóc vang vọng trong căn nhà nhỏ tối om, chỉ được thắp sáng bởi vài cây nến nhỏ. Giọng ông Sáu đầy đau thương lẫn tuyệt vọng, dường như đã phải dùng hết cả sức lực để thốt lên từng chữ rõ nghĩa. Tuy rất khẽ nhưng đủ để vài người xung quanh nghe thấy, ai nấy đều cũng chỉ có duy nhất một tâm trạng xót xa. Cả đời ông sống chỉ vì đứa con gái này, nó mà có mệnh hệ gì chắc ông cũng chết mất. Chỉ vừa nghĩ vậy thôi, cả người ông Sáu đã mất đi hết sức lực, nhịp thở cũng trở nên đứt quãng dồn dập. Người trong làng nhìn như vậy cũng cảm thông, vừa định tiến đến an ủi thì lại nhớ đến ông Sáu là người mà gần như cả cái làng này ghét. Tức khắc mọi người đều gạt đi, cũng không muốn để tâm hay dính dáng gì đến ông nữa. Con bé khi nào sẽ lành lại? Hai tay ông bấu chặt lấy gấu quần, khổ sở nói. Chất giọng người đàn ông thoáng run rẩy pha lẫn bất lực. Thầy Chu thở dài quay đi, trong thâm tâm cũng không muốn nói ra sự thật đau lòng nhất, chỉ sợ ông Sáu sẽ chịu không nổi. Tôi cũng không rõ, vết thương trên người con bé không hiểu sao không lành lại, thậm chí còn lan ra rất nhanh. Mới có vài canh giờ đã gần như thối rữa, tôi làm cách nào cũng không chữa được. Ngọn nến của hy vọng vừa thắp lên đã phải vụt tắt, chưa kịp le lói một chút nào đã bị cơn giông lao đến phá tan. Ông đau đớn dựa lưng vào tường, hai chân run run không trụ nổi mà ngã cục xuống đất. Từng giọt trong suốt mang theo hương vị đắng chát lặng lẽ rơi khỏi hốc mắt, thấm nhòe cả lòng bàn tay chai sạn. Tội nghiệp thật, con bé trông còn trẻ vậy mà lại... không biết nó đã gặp chuyện gì ấy nhỉ? Không biết nữa, từ nãy đến giờ, nó vừa la hét vừa cào cấu bản thân dứt mãi không được. Sợ thật, như bị quỷ ám ấy. Eo ơi, có khi đời cha tạo nghiệp đời con phải gánh không? Có thể lắm, nghĩ mà coi, vết cào đó y hệt vết mèo cào, tôi còn lạ gì nữa. Tiếng xì xào bàn tán của mấy người hóng hớt gần đó, hệt như hàng ngàn vạn mũi tên xuyên nát trái tim đầy vết thương của người làm cha như ông. Mi mắt mỏi mệt ướt đẫm toàn là nước, tay cố chống xuống làm điểm tựa nhưng cũng không thể. Hết rồi. Đứa con của ông có tội tình gì mà khiến nó trở nên như thế? Ông Sáu vẫn ôm đầu, im lặng không nói được lời nào. Khóe mắt ông lặng lặng rơi nước mắt. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhăn đi vì tuổi già, nhuốm màu bi thương. Thầy Chu đứng dậy bảo mọi người mau giải tán để cái Lan còn nghỉ ngơi. Bác Xuyến đặt tay lên vai ông Sáu an ủi rồi nói. Chú Sáu, cái Lan không sao rồi, chú cứ nghỉ ngơi chút. Có gì mai tôi với chú cho cái Lan lên tỉnh khám thử. Giờ tôi về rồi, mai mang đồ xuống phụ chú. Ông Sáu cũng ý thức được bác Xuyến đã làm việc hết sức rồi. Ông trả lời bác ta bằng một giọng khàn khàn mệt mỏi. Vâng, thế bác về trước đi. Cảm ơn bác hôm nay đã giúp tôi. Sau này có dịp tôi nhất định báo ơn bác. Bác Xuyến cũng cười xòa đáp. Có gì đâu, làm anh em gặp khó khăn thì giúp thôi. Chú cố gắng ở lại mạnh khỏe nhé. Ông Sáu dịu giọng hẳn trả lời. Vâng, chào bác đi về cẩn thận. Bên kia cũng khẽ đáp tiếng rồi bác Xuyến cũng ra về. Ông Sáu ngồi bên thành giường im lặng một hồi lâu, mắt bần thần nhìn về phía giường. Trong mắt ông là nỗi khắc khổ của người đàn ông một đời sống vì gia đình, vì con, một tay chăm chút nuôi đứa con gái nhỏ khi mà mẹ nó đã ra đi. Chẳng ai có thể biết được ông đang nghĩ gì. Ánh mắt ông đượm buồn, mang theo những tia gợn đỏ của nước mắt đang còn đọng lại. Sáng hôm sau thì cái Lan cũng tỉnh lại, con bé còn yếu lắm, thậm chí còn không thể cựa quậy gì nhiều. Ông Sáu chăm sóc con gái một cách kỹ càng, ông để ý mọi hành động của con gái xem con có còn mệt không, uống thuốc xong như thế nào. Ông khẽ nén tiếng thở dài, vốn định cầm cây chổi lên quét nhà mà ông mệt quá lại thôi. Ông ngồi bệt xuống ghế trầm tư suy nghĩ. Ông nghĩ về cuộc đời của mình, nghĩ về cái công việc mà ông đang làm, rồi lại nghĩ đến gia đình nhỏ chỉ có hai bố con nương tựa vào nhau. Tuy khổ nhưng ông cũng chịu, thà mình khổ một chút còn hơn phải để con gái chịu cực. Cây Lan cũng sớm lấy lại được ý thức, nhưng mọi chuyện ăn uống đi lại đều phải nhờ vào ông Sáu. Vốn dĩ bệnh tình cũng không nặng đến thế, nhưng không hiểu sao cái Lan lại bị sốt một trận, thành ra sức khỏe cũng giảm đi không kém. Chưa kể nó khi ngủ cũng không yên, con đêm đang ngủ còn lên cơn động kinh. Nửa đêm ông Sáu phải chạy sang nhà thầy Chu, mời thầy về xem giúp bệnh tình. Nhưng tất nhiên thầy Chu không thể khám ra bệnh gì cả. Suốt thời gian ấy cái Lan chả ăn uống được gì, mặt gầy gò xanh xao hẳn đi. Cái Lan cũng thường xuyên mơ thấy một con mèo đen cứ không ngừng nhìn về phía cái Lan mà thét, rồi lôi kéo nó đến bờ sông, liên tục ép cái Lan nhảy xuống. Đêm nào cũng mơ thấy khiến cái Lan hoảng sợ. Mỗi khi tỉnh dậy đều lẩm bẩm những câu: "Cha ơi, cứu con với, nó muốn bắt con đi." Ông Sáu cũng vỗ về an ủi con gái, nhưng vì không tin những chuyện này nên ông chỉ nghĩ con mệt quá nên ngủ mớ mà thôi. Hơn một tuần trôi qua, cái Lan cũng bắt đầu có dấu hiệu mê sảng. "Tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi." Cái Lan miệng lặp đi lặp lại một câu duy nhất, mắt vô thần vô khí nhìn vào trong khoảng không. Vừa căng cứng vừa bỏng rát đến khô khốc, cơ thể gầy sọp quấn đầy băng trắng cố gắng rút sâu nơi góc giường chật hẹp lạnh lẽo, dường như đang trốn tránh thứ gì đó. Tay nhỏ không tự chủ liên tục bấu vào da thịt, móng tay cào cấu thành mấy đường dọc ngang lộn xộn trên tay, trên mặt. Làn da trắng nhợt rách toạc đến túa máu, thậm chí vết thương cũ chưa lành này cũng bị rách ra. Từ miệng vết thương rỉ ra chất lỏng màu đen, nhơn nhớt, phảng phất cái thứ mùi hôi thối. Chân giấy đạp khiến mớ chăn gối cũ bị văng tứ tung, rớt xuống nền đất trông đến là thảm thương. Khóe môi nứt nẻ tạo thành từng mảng đã sớm kết vảy, cổ họng không ngừng rên rỉ những câu từ lạ lẫm. "Tha cho tôi, tha cho tôi." Bầu trời phút trước vừa xanh nhẹ như trời xuân, phút sau mây đen đã kéo đến không ngớt, phủ kín đen đặc cả một khoảng rộng lớn. Sấm chớp rền vang bốn phía, ánh sáng chớp nhóe xé toạc mảnh trời đen kịt thành hai nửa, tựa tiếng thét gào của đám u linh vọng lên từ nơi địa ngục tối tăm. Gió mỗi lúc một thêm mạnh, hung bạo đập vào chiếc cửa sổ nhỏ đang mở toang, khiến chúng không ngừng va vào vách tường, tạo thành thứ âm thanh quỷ dị không thôi. "Lan, sao vậy con?" Ông Sáu mở cửa chạy vào, thấy cái Lan như đang sống dở chết dở thì đau lòng không thôi. Ông đặt vội tô cháo xuống chiếc bàn nhỏ cạnh đó, chạy lại túm lấy tay cái Lan, ngăn cho nhỏ không tự ngược. "Vết thương hở ra rồi, con cẩn thận chút chứ." Ông Sáu xót xa nhìn dòng dịch độc ngầu thấm qua lớp băng trắng, mà không để ý cái Lan từ khi nào đã lờ đờ như mất hồn. Hai mắt đang nhìn chằm chằm vào không trung, miệng không ngừng chảy dãi, nước dãi rớt xuống đến tận cằm. Đầu cái Lan giật giật vài cái, mắt liếc ngang nhìn ông Sáu đang cúi xuống lấy bát cháo nóng. "Cha vào đây làm gì?" Cái Lan hỏi, trong giọng điệu như chẳng moi móc được bất kỳ cảm xúc gì. Đôi người của nhỏ cứ nhìn cha mình, mắt trợn lên như sắp lồi ra khỏi hốc mắt. Ông Sáu nghe thấy giọng cái Lan có chút cộc cằn thì sững người, nhưng nghĩ là do cái Lan đang mệt mỏi nên cũng cho qua, nhanh chóng đáp lại. "Cha mang cháo cho con, định bảo con ăn sớm để nghỉ ngơi. Mai cha không có nhà phải ra đồng làm mạ giúp cụ tứ. Năm nay mùa vụ tốt nên cụ ta không muốn bỏ lỡ. Ngoài kia người ta cũng sớm đi rồi, nếu làm tốt có khi cuối vụ cũng dư giả được một chút. Mai cha đi chút rồi về, con ở nhà cẩn thận, cháu nấu để sẵn ở cạnh, mai con nhớ ăn nhé." Cái Lan không trả lời gì, lồng ngực ông Sáu co bóp một thêm nhanh, mồ hôi bên thái dương cũng dần rỉ ra thành từng dòng nhớp nháp. Đối diện với cái nhìn mang đầy sát khí từ con gái mình, khuôn miệng căng cứng cũng phải cố gắng nở ra một nụ cười vặn vẹo. Bỗng dưng ông sợ cái Lan. Chẳng biết vì sao lại thế. Cha đừng làm phiền con nữa, con muốn nghỉ ngơi. Ông Sáu nghe thế cũng chỉ vội vàng ậm ừ rồi quay đầu bỏ đi, để lại cái Lan một mình trong phòng. Gió lớn bên ngoài bỗng chốc nổi lên như một dấu hiệu mưa đến, dù cho trời ngoài kia vẫn đang vừa nóng vừa khó chịu. Đám lá khô rơi rụng ngoài sân bay tán loạn và vào nhau tạo nên thứ tiếng xào xạc gai người. Lũ quả đen đậu trên ngọn cây cao cao ở cuối sân đồng loạt gào thét inh ỏi, rồi cùng lúc vỗ cánh bay lên nền trời đen kịt. Sáng hôm sau, trời quang mây tạnh, nhưng gió lại có chút lớn. Ông Sáu ghé qua phòng cái Lan, khẽ mở cửa ra nhìn vào trong. Thấy cái Lan vẫn đang say giấc thì mới yên tâm rời đi. Ra khỏi nhà, ông Sáu nhanh chóng đến nhà bác Xuyến, tay ôm mấy lọ bả bọc trong túi đen, lén lén lút lút đi như sợ bị người ta thấy. Đến nhà bác Xuyến, thấy bác ta đang quét sân thì mừng rỡ nói. Bác Xuyến, này tôi vừa gom hết số bả trong nhà. Vì vụ này chúng ta có khi được mẹ to. Cây Lan nhà tôi nay khỏe hơn chút rồi, tôi phải bồi bổ thêm cho nó mới được. Bác Xuyến chậm rãi gật đầu, khó khăn nhấc chân đi cất chổi ở góc nhà, mặt có chút khó chịu. Ông Sáu thấy bác Xuyến chậm chạp liền vội vã thúc giục. Nhanh lên, tối nay tôi với bác qua cả làng bên nữa, kẻo không kịp bây giờ. Bác Xuyến nghe đến việc ông Sáu muốn sang tận làng bên trộm mèo, bác ta cũng không để yên nữa. Bác thở dài đáp. Hay là thôi đi, chú đừng làm nghề này nữa. Cái nghề này tạo nghiệp lắm. Chú làm từng ấy năm trời cũng đủ rồi, hay là làm cái khác đi. Ông Sáu nhăn mặt hỏi. Bác nói cái gì vậy? Bỏ rồi thì tôi lấy cái gì mà nuôi sống cái thân già này cùng với đứa con gái? Rồi ông Sáu lại quay sang oán trách. Hôm trước bác còn vừa mới ủng hộ tôi, nay bác quay lưng với tôi như thế à? Hay là cũng cùng loại với cái lũ người kia rồi? Bác Xuyến thở dài mệt mỏi nói. Ý tôi không phải thế. Ông Sáu thẹn quá hóa giận đáp tiếp. Tôi làm cái nghề này thì sao? Tôi không làm cái nghề này thì làm cái gì nữa? Cái Lan nhà tôi đang đau ốm lấy tiền đâu ra mà chạy chữa? Vậy bọn nặng lãi không trả được nó bắt cả trâu lẫn bò đi à? Bác Xuyến đã lường trước được cơn giận của ông Sáu. Bác ta vừa định khuyên bảo thì chưa đợi bác ta mở lời, ông Sáu đã chen ngang vào. Xưa bác làm nghề này mà, đi trộm chó có khác gì trộm mèo đâu mà nói. Câu nói như dí vào lòng tự ái của bác Xuyến, nhưng ông Sáu nói cũng không sai. Ngày xưa bác Xuyến cũng từng làm nghề trộm chó. Trong một lần suýt bị người dân bắt được vì trộm phải chó nhà người ta, bác ta được ông Sáu cho trốn nhờ trong nhà, do đó mới quen được ông Sáu. Mà giờ bác Xuyến cũng chỉ làm nông, không dính dáng gì đến cái quá khứ kia nữa. Bác Xuyến tức giận chửi. Thì ra trước giờ tao coi mày là anh em mà mày nghĩ tao là người như vậy. Uổng công tao lo nghĩ cho mày, chạy đôn chạy đáo vay tiền để mày lo cho cái Lan. Mà giờ mày phản bội tao như vậy đấy. Ông Sáu mặt khinh khỉnh. Sao? Giờ mày chê tao chứ gì? Mày vì mấy đồng lẻ mà trở mặt thật đấy. Anh em cái khỉ nhà mày. Bác Xuyến hùng hổ sôi máu hét thẳng vào mặt ông Sáu. Mày đã thái độ như thế thì mày cứ làm tiếp đi. Tao đéo cần loại anh em như mày. Coi chừng có ngày nghiệp đến chết cả nhà mày. Ông Sáu cứng người trong vài giây rồi giận điên lên không nhịn nữa. Ném mạnh túi đồ xuống đất cân mặt lên đáp. Giờ lộ mặt rồi à? Lúc tao có tiền thì mày chơi với tao. Còn giờ tao thất thế thì mày trở mặt chứ gì? Bác Xuyến sôi máu lên gân nổi sùng sục túm cổ ông Sáu siết chặt. Mẹ thằng chó, thế trước giờ mày nghĩ tao thế à? Cái loại như mày tao khinh. Nói xong bác Xuyến nhổ thẳng bãi nước bọt xuống đất. Đang sôi máu định lao vào đánh nhau thì bà Hoan ở đâu chạy ra la hét om sòm. Cái chất giọng vừa chua vừa lanh lảnh. Ông Sáu đâu? Ra đây mà xem này. Con gái ông nó nhảy sông tự tử rồi này. Ôi làng nước ơi, ông Sáu đâu? Ông Sáu chợt bàn tay đang định vung nắm đấm vào mặt bác Xuyến khựng lại, hoảng hồn cố gắng nghe lại xem mình có nghe nhầm không. Đến khi giọng nói bà Hoan một lần nữa vang lên, ông mới xác nhận rằng bản thân không nghe nhầm.

chỉ có thể khóc lên như một đứa trẻ. Lan ơi, dậy đi con. Trời ơi, sao ông trời lại giết con tôi, trời ơi. Cơ thể ông run lên bần bật trong từng tiếng nấc nghẹn ngào. Người trong làng dù có ghét ông, nhưng giờ phút này ai ai cũng cảm thấy thương cho người đàn ông ấy. Họ ghét vì ông sao mà ác quá, tệ quá. Nhưng dù có tệ, ông vẫn là con người. Vẫn biết đau, biết khóc, vẫn không thể chấp nhận nổi sự thật đứa con gái ruột của mình ra đi. Giờ phút ấy không có từ nào miêu tả được nỗi đau của người cha ấy. Sự bi thương thống khổ như nhuộm đỏ một bầu trời. Bác Xuyên đứng từ xa cũng sụp đổ mà khuỵu xuống khóc. Bác cũng thương cái Lan như con. Làm sao bác ta có thể chịu nổi cú sốc này cơ chứ? Sự tang thương bao trùm lấy cảnh vật, không khí cũng như ngưng đọng lại. Thoạt nhìn có vẻ ảm đạm vô cùng. Chỉ nghe thấy tiếng khóc nức nở đến mức không ra hơi của ông Sáu. Ông cứ ôm chặt cơ thể lạnh ngắt của đứa con gái mà khóc, cổ họng không thể thốt ra được lời nào. Chỉ có thể giày xéo trong lòng mà thổn thức. Lan, con ơi, dậy đi con. Dậy với bố đi Lan. Đám đông vây quanh, bọn họ cũng không biết nên nói những gì. Có người đến an ủi ông. Cũng có nhưng, vẫn có những người lạnh nhạt đứng đằng sau bàn tán, chỉ trỏ, nói thế này thế nọ rằng do ông Sáu nghiệp quật, hay là bị ma mèo nó ám, ấy chứ không dừng lại thế nào. Một người trong số đó đáp, bà không biết đâu, còn ông Sáu nó ốm nặng cơ mà, tay chân còn không nhấc nổi lấy đâu ra tự tử. Thêm một người nữa nói, nghiệp chứ còn gì nữa, chỉ có khổ con bé, này là bị ám rồi. Một người khác tiếp lời, này, hôm qua tôi còn thấy con Lan khỏe mạnh cơ mà, tự dưng nó khỏe dậy đến cả tôi cũng bất ngờ. Kiểu này là giống vụ chị Tần rồi. Cả đám xôn xao đồng tình. Ừ, đúng rồi. Chẳng mấy chốc tin tức lan truyền, cả xóm lời ra lời vào. Người thì nói là do nó tự làm, người thì nói do cha nó nghiệp quật rồi lây đến cả nó. Chẳng biết là do đâu nhưng người ta chỉ chăm chăm vào việc ác mà không quan tâm đến nỗi đau của người đàn ông vừa bị mất con này. Người cha ấy gào khóc trong thống khổ, tay ôm chặt con gái mình trong lòng như một món chân bảo ông vẫn luôn yêu thương hết mực. Hôm trước cái Lan còn ôm lấy cha nó rồi bảo cha đừng vất vả, con sẽ sớm khỏi bệnh thôi. Mới còn ngày nào vui vẻ ăn bò bía cha nó mua về, hôm nào còn xách cặp đến trường, còn hồn nhiên chơi đùa cùng bạn bè. Mà giờ đây con gái ông đã... Nhưng cái làm người ta thắc mắc nhất là cái Lan đang bị bệnh, đến đi cũng không được bao xa, thế mà lại đi được từ nhà đến tận cái ao ở cuối làng trong một thời gian ngắn, e là không thể đi nổi. Và lại thời gian chết xảy ra quá nhanh, thời gian phân hủy cũng rất bất thường. Dù mới chết không lâu nhưng cái xác của cái Lan đã trương phình lên, mặt mũi sưng phù như ngâm mấy ngày, mắt thì trợn trừng mở to, nhãn cầu một bên đã lòi ra hơn một nửa. Lão Thu nhìn cái xác chết kia cũng chỉ biết tặc lưỡi. Lão nhìn là đã biết con bé này bị ma dẫn đi rồi. Mà cha con ông nhà ông Sáu, lão còn lạ gì nữa. Việc của tôi xong rồi, mọi người lo hậu sự cho con bé đi. Nhớ làm cẩn thận, khéo lại gặp chuyện xui tiếp. Đám đông nháo nhào kéo ông Sáu ra, ai nấy nhanh chóng phân việc, đi mời thầy về làm lễ. Bác Xuyến lén đến gần Lão Thu thì thầm. Lão Thu, chuyện này... có phải con bé Lan bị vong lôi đi không? Lão Thu cười khà khà. Ông cũng có chút hiểu biết đấy. Rồi rất nhanh khuôn mặt lão trở nên căng thẳng hơn. Chuyện này không phải đơn giản. Con bé bị ma dụ chết đuối. Không cẩn thận có khi còn mang họa cho cả làng. Khi nãy vớt xác tôi cảm thấy rằng âm khí trên người con bé Lan vô cùng nặng. Nhưng âm khí trên người ông Sáu còn nặng hơn. Bác Xuyến ngơ người hỏi. Chẳng nhẽ ông Sáu cũng sẽ... Lão Thu lắc đầu. Tôi cũng không chắc chắn nhưng khả năng cao là như vậy. Mà ông cũng đừng dính dáng đến Lão Sáu nhiều. Khéo lại bị vướng vào cái nghiệp của lão ta. Nói xong Lão Thu lại xách đồ nghề rời đi. Bác Xuyến quay sang nhìn ông Sáu với giọng cảm xúc khó tả đan xen. Rồi mắt ông liếc đến khuôn mặt trương phình của cái Lan. Lại khẽ buông một câu thở dài. Chợt. Đôi mắt ông mở to miệng lắp bắp. Không, không thể nào. Bác Xuyến lẩm bẩm, không tin nổi vào mắt mình. Bác chạy nhanh đến chỗ cái lan đang được ông Sáu ôm trong vòng tay rồi nhìn thẳng vào mắt nó. Nhưng không có gì xảy ra cả. Nhưng mà ban nãy rõ ràng một bên mắt của cái lan vừa liếc về phía ông Sáu. Đó chỉ là ảo giác của bác Xuyến hay là... Đám đông bù lại càng đông, ông Sáu khóc đến lạ người rồi ngất lịm luôn giữa đường. Sau khi ngất lịm đi, ông được người dân đưa đến trạm xá để chăm sóc. Đến nửa ngày sau ông mới tỉnh dậy. Việc đầu tiên ông làm là đi tìm con gái. Người ta khuyên ông bình tĩnh. Họ nói rằng chuyện ma chay của con Lan đã được bác Xuyến và người trong làng lo liệu. Dẫu không ưa gia đình ông Sáu là bao, nhưng cái Lan cũng không có tội. Nghiệp là do cha nó gây ra. Và lại nếu vụ này không êm xuôi, có khi đại họa giáng xuống cả làng không chừng. Nghe thấy ông Sáu vội chạy thật nhanh về nhà. Căn nhà ông nhuốm màu tang thương, tiếng kèn trống ỉ ôi cả một khu xóm. Ông Sáu thần người, lê từng bước khó nhọc đi vào. Bác Tý thấy tình trạng thế này của ông Sáu cũng không đành lòng, đành đưa ông vào một góc nhà ngồi. Ông Sáu như người mất hồn, vẫn không tin được việc đang diễn ra. Đứa con gái của ông chết thật rồi sao? Ông nhìn lên từng dòng người ra ra vào vào đến viếng thăm. Bọn họ có người thật sự thành tâm, cũng có người lại đến chỉ vì nể là người trong làng, hoặc cũng có người đơn giản chỉ để hóng chuyện. Đáy lòng ông Sáu chợt lạnh, ông tự trách. Không lẽ là do mình? Ôi, tôi đã nói cái nhà này nghiệp lắm mà. Đấy, thấy chưa? Bây giờ cái đứa con gái duy nhất cũng chết rồi. Bà im đi. Đang đám ma mà nói cái gì vậy? Khéo mang nghiệp nữa thì khổ. Ông Sáu ngồi như người mất hồn, mắt ông hằn những tia máu đáng sợ. Còn bé Lan con ông nó chết thật rồi. Lẽ nào là do cái nghiệp mà ông mang đẩy hết lên người con bé? Từng tiếng chỉ trỏ của mấy người đến dự tang như vết dao cứa vào ruột gan ông, rặn xé nỗi đau của người làm cha này. Còn là nó chỉ mới có mấy tuổi mà giờ chỉ còn là cái xác lạnh ngắt đang nằm trong quan tài. Lúc vớt lên cơ thể nó đã trương phình lên cả, tay chân thì bị cá rỉa đến lẫn lộn thịt xương. Gương mặt nó nhăn nhúm đầy đau đớn, dường như trước khi chết đã gặp phải một điều gì đó đáng sợ lắm vậy. Tao đã nói mày rồi, mày bỏ cái nghề đấy đi. Giờ thì sao? Con Lan phải chịu cái nghiệp của mày. Ôi trời ơi! Mẹ ông vừa khóc vừa trách. Ông Sáu nhìn qua mẹ mình. Mới chỉ sau một đêm mà gương mặt bà đã già hơn chục tuổi, cái lưng còng hẳn đi. Đầu tóc bà rối bù, gương mặt già nua nhăn nhúm lại. Hai hàng nước mắt cứ ào ạt chảy ra. Hàng xóm bên cạnh cũng không nỡ nhìn tiếp, chạy lại ra sức khuyên can, an ủi nhưng cũng như không. Mẹ thôi đi, con còn chưa đủ khổ hay sao? Ông Sáu quát lại mẹ mình. Có lẽ đúng thật, cái nghiệp sát sinh này của ông đã hại chết con bé. Nhưng tại sao lại là con gái ông cơ chứ? Sao người chết đi lại không phải là người cha này? Ông hối hận lắm. Nếu mà nghe người ta rồi dừng cái nghề thất đức này lại, có lẽ con bé Lan sẽ không phải chết thảm như vậy. Đáng ra con bé phải có một tương lai tươi đẹp, thế mà vì cái nghiệp của ông lại hại chết nó. Hàng xóm đứng cạnh ông Sáu an ủi, bọn họ cũng không biết nói gì, chỉ đành thở dài rồi vỗ vỗ vai ông. Không khí đám tang nặng nề vô cùng, ai ai cũng cảm thấy ngạt thở. Sự nặng nề này không đơn giản như đám tang bình thường, tựa như có một luồng oán khí đầy hận thù căm phẫn bao trùm nơi đây. Mặc dù ngoài trời đang ba mấy độ, nhưng bên trong nhà ông Sáu lại lạnh đến mức khiến họ nổi cả da gà. Cái lạnh đến buốt da thịt, thấm vào trong xương như một lời cảnh cáo không may. Có mấy người không chịu nổi đành phải ra ngoài hít thở không khí. Bọn họ nhìn nhau, ai cũng ngầm hiểu tại sao lại có việc kỳ lạ này. Ông nói xem, liệu có phải là do nghiệp thật không? Bác Trầm hút một điếu thuốc hỏi. Tôi cũng không dám chắc nhưng chỉ sợ là đúng là như vậy thật. Kể từ cái hôm mà ông Sáu làm thịt mấy con mèo ở bãi tha ma ấy, đầy chuyện bí ẩn xảy ra còn gì. Bác Xuyến đáp, gương mặt hiện lên vẻ sợ hãi. Còn bé Lan cũng mất rồi, chắc từ nay ông Sáu cũng không muốn bán thịt chó mèo nữa đâu. Cái này thì cũng không biết được, dù sao cũng là cái nghề duy nhất của người ta. Bác Trầm vứt điếu thuốc hút dở xuống đất, lấy dép trà cho tàn thuốc tắt hẳn rồi mới nói tiếp. Thôi, tôi với ông vào lại lần cuối được còn về. Hôm qua giờ nhiều chuyện xảy ra quá, nhức hết cả đầu. Bác Xuyến gật đầu, dựa vào vách tường bên cạnh, làm điểm tựa để đứng dậy. Trên đường đi, cả hai bỗng nghe thấy tiếng ai đó hét lớn lên. Mèo, mèo ở đâu ra thế? Đừng có cho nó nhảy qua quan tài, bắt nó lại ngay đi. Từng tiếng hét ồn ào xuyên thẳng cái không gian u ám của màn đêm. Bác Trầm giật mình, nhanh chóng chạy thật nhanh vào trong nhà. Đập vào mắt bác ta là khung cảnh hỗn loạn của đám tang. Người này người kia xô nhau ngã lên xuống chỉ để bắt được một con mèo. Mèo, mèo ở đâu ra? Một đám người nhốn nháo vây quanh con mèo đen. Con mèo đó có vẻ không sợ con người. Nó nhìn chằm chằm vào bọn họ một lúc lâu, rồi bỗng dưng kêu lên hai tiếng meo meo thật lớn. Ngay lập tức những người đứng xung quanh nó liền bất động, đôi mắt họ dại ra, đờ đẫn như những kẻ bị cướp đi thần hồn. Bác Xuyến chạy theo sau nên may mắn không bị ảnh hưởng. Nhưng khi vừa nhìn thấy hiện tượng kỳ lạ trước mặt, bác đã sợ đến sững người. Một đám người đứng bao quanh tạo thành một vòng tròn kỳ lạ. Mắt họ trợn mắt lên trời, miệng há to rên rỉ những âm thanh đầy thống khổ. Mà thứ khiến bác ta sợ hãi hơn chính là giữa vòng tròn ấy, một con mèo đen đang đứng trước cỗ quan tài chứa xác con bé Lan. Không lẽ nó định... Ý nghĩ ấy vừa chạy ngang qua đầu bác Xuyến cũng đã khiến bác ta cảm thấy hãi hùng. Trong đám tang kiêng kỵ nhất là mèo, đặc biệt là mèo đen. Người ta nói nếu mèo nhảy qua quan tài của người chết thì họ sẽ sống dậy. Vốn dĩ những chuyện này bác Xuyến không tin, nhưng nhìn tình trạng kỳ lạ của mấy người ở đây, việc không tin là không thể nào. Huống gì có kiêng có lành, trước hết phải đuổi con mèo kia đi mới được. Bác Xuyến vừa tiến lên một bước chưa kịp làm gì, đã thấy con mèo đen đó đứng sát quan tài, nhìn chằm chằm vào cỗ quan tài, như thể nó là một món đồ chơi cho mèo. Chỉ trong giây sau, điều mà bác ta sợ nhất đã xảy ra. Con mèo đen đó bật người lên, nhảy ngang qua cỗ quan tài chứa xác con bé Lan bên trong. Hay nói đúng hơn, con mèo đen quái quỷ xuất hiện trong đám tang đã nhảy qua xác con bé Lan. Và càng quái quỷ hơn là con mèo đó ngay khi chạm đất đã lập tức biến mất. Bầu không khí tức khắc rơi vào u ám. Đám người vừa nãy đột nhiên tỉnh lại khỏi tình trạng mất hồn. Chưa kịp lấy lại bình tĩnh đã thấy khung cảnh kinh dị đó. Mọi người sợ đến run cầm cập. Có người cố giữ vẻ bình tĩnh nói. Không sao, sẽ không sao đâu. Mấy cái chuyện người chết sống dậy đều là người ta đồn thổi. Chưa làm gì có mấy cái chuyện kỳ lạ như thế. Bố, bố ơi, cứu con. Một giọng nói non nớt của trẻ con ngắt ngang lời nói của người đàn ông kia. Người đó sững người, mà những người bên cạnh cũng sợ không kém. Giọng nói đó truyền vào tai ông Sáu, như bàn tay cứu lấy linh hồn ông trôi nổi giữa hai bờ âm dương. Nó vực lại sức lực của ông ngay tắp lự. Ông Sáu đứng bật dậy, như một con rối gỗ cứng nhắc đi đến chỗ phát ra tiếng nói kia. Lan! Lan! Mắt thấy ông đến, hàng xóm nhanh chóng đứng tách ra nhường đường cho ông. Không phải họ không muốn cản mà thật sự không ai dám. Giọng nói đó ai ngoài con bé Lan đã mất nữa kia chứ. Cản ông Sáu lại chỉ sợ lại rước họa vào thân. Tiếng nói của con Lan từ trong quan tài vẫn cứ vọng ra. Cùng với đó là tiếng đập rầm rầm đầy nôn nóng. Ông Sáu đứng trước quan tài, cả người ông run lẩy bẩy. Hiện giờ trong đầu ông chỉ có suy nghĩ phải mở phát cái nắp quan tài ngay lập tức. Bởi vì trong đó là con Lan, là đứa con gái duy nhất của ông. Bàn tay ông chạm lên cánh cửa quan tài đẩy nhẹ, nhưng chưa kịp dùng sức đã bị người khác ngăn lại. Ông điên rồi ông Sáu, con bé Lan nó chết rồi, đó không phải con Lan. Ông Sáu giật tay ra khỏi người kia rồi quát. Mẹ kiếp, mày thì biết cái đéo gì? Đó là con gái tao. Nó đang khóc lóc trong cỗ quan tài chật hẹp đó. Đó không phải con ông. Ông Sáu bỏ ngoài tai những người đang khuyên can. Bọn họ chỉ dám nói chứ không dám tiến lên, dừng người đàn ông đó lại. Không gì bằng nỗi đau của một người cha, người mẹ khi mất đi đứa con của mình, nên tình trạng của ông Sáu cũng là điều dễ hiểu. Nhưng con bé Lan chắc chắn đã chết rồi. Thứ đang kêu gào ầm ĩ trong quan tài kia chắc chắn không phải nó. Người đàn ông đẩy mạnh nắp quan tài khiến nó rơi xuống đất. Âm thanh nặng nề liền vang lên cùng với lồng ngực phập phồng, lo sợ của đám người chứng kiến. Ngay lập tức con bé Lan liền bật dậy, vẻ mặt đầy sợ sệt. Bố! Bố ơi! Ông Sáu ôm chầm nó. Ông ôm nó chặt lắm. Chỉ sợ đứa con này sẽ lại bỏ ông đi một lần nữa. Giọng ông nghẹn ngào. Ừ, bố đây con. Trái ngược với khung cảnh tình cảm trước mắt, sau khi nhìn thấy một màn này, những người đến dự tang theo bản năng lùi xuống mấy bước. Trên gương mặt đầy vẻ kinh ngạc cùng hoảng sợ, đó đúng là con bé Lan. Nhưng bây giờ nó đã khác hẳn với lúc tìm thấy xác nó trên bờ sông. Còn Lan bây giờ hệt như lúc trước, không trường phình hay bị cá rỉa đến nát bét da thịt. Nó như được tái sinh một lần nữa, gương mặt non nớt đầy quen thuộc bỗng dưng xa lạ đến kỳ lạ, như một gương mặt khác hoàn toàn, dù cho lớp da đó là của con Lan. Sao mấy cô chú lại đứng đây thế? Sao con lại nằm trong quan tài à? Lan sợ sệt hỏi. Ông Sáu xoa đầu con an ủi. Không có gì cả đâu con. Con bé Lan nghe thế thì im lặng không hỏi nữa. Nó đánh mắt nhìn hết một lượt những người ở đây, rồi đột nhiên nhoẻn miệng cười. Bác Xuyến từ nãy đến giờ đều nhìn chằm chằm con bé nên không thể không nhìn thấy việc này. Mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo từ lúc nào. Một nụ cười này của con Lan càng khiến cho bác nhũn chân. Bác cũng thấy việc này không đơn giản, đành cất giọng nói. Bác Sáu này, tôi nghĩ bác nên mời thầy thì hơn. Mời thầy? Còn mẹ nó. Con gái tôi vừa mới tỉnh dậy, bác đã muốn tôi mời thầy. Không, ý tôi là muốn chắc hơn về việc này. Bác Xuyên lắp bắp. Dù sao con bé cũng vừa dạo chơi quỷ môn quan về, mời thầy gột rửa âm khí cho nó càng tốt hơn chứ sao. Tôi có quen thầy này hay lắm, bác xem thử được không? Bác Sáu nghe nói thế cũng thấy có lý, vừa định mở lời đồng ý thì giọng con bé Lan đã cắt ngang. Nó quàng tay lên cổ ông Sáu mệt mỏi nói. Bố ơi, con không muốn đâu, con sợ lắm. Nào nào, không sao đâu con, để tốt cho con hơn thôi. Con Lan vẫn cứ kiên trì. Không, con không muốn bố ơi. Ông Sáu xót con thấy con bé khóc, ruột ông nóng hơn lửa, liền vội đồng ý với nó. Bố không đưa con đi xem thầy nữa, Lan của bố không sao cả. Rồi ông quay sang nói với bác Xuyến. Tôi thấy không cần đâu, cảm ơn ý tốt của bác. Ông nhìn sang đám người mặt mũi tái nhợt kia nói tiếp. Cũng cảm ơn mọi người hôm nay đã đến. Nhưng may mắn con bé tỉnh rồi, mọi người ăn uống rồi hẵng về. Nghe thế, ai cũng giật mình rồi nhanh chóng từ chối. Từng người nối đuôi nhau chạy thật nhanh ra khỏi nhà ông Sáu. Bác Xuyến là người ở lại sau cùng. Bác hết nhìn con bé Lan rồi lại nhìn cổ quan tài. Càng nhìn càng thấy bất lực, đành thở dài rồi quay lưng đi. Trên đường về, trong đầu bác Xuyến ngổn ngang những câu hỏi. Đó chắc chắn không phải con Lan. Nhưng nếu không phải con Lan thì là ai mới được? Hay như những người kia nói, ông Sáu làm ăn thất đức quá nên mới bị quả báo. Mà cái quả báo này lại đè lên trên con gái ông. Bác Xuyến chợt nhớ đến con mèo đen kỳ lạ lúc đám tang đang diễn ra. Con mèo đó như con linh tính, nó nhìn con người như một tầng lớp thấp hèn bằng cái ánh mắt đầy căm phẫn. Bác Xuyến rùng mình, ngay khi nhảy qua cố quan tài chứa xác con Lan, nó đã lập tức biến mất tựa như từng xuất hiện, mà sau đó con bé Lan lại sống dậy. Những manh mối này liên hệ với nhau trơn tru một cách kỳ lạ. Nó hướng thẳng đến đáp án cho câu hỏi mà bác Xuyến đặt ra. Con bé Lan bây giờ chắc chắn đã bị chiếm xác, mà cái thứ chiếm đi thân xác nó lại là vong hồn của Quỷ Miêu. Quỷ Miêu, bác Xuyên đã từng nghe qua về nó, là một con mèo sau khi chết đi vì oán hận mà trở thành quỷ. Nó mang hình hài của một con mèo bình thường, chỉ khác là trên người nó đầy oán khí nồng nặc, xảo quyệt và đầy gian trá. Không chỉ vậy, nó còn có thể sử dụng tà thuật, hệt như hệt như con mèo đen ban nãy. Càng nghĩ bác Xuyến càng rùng mình, bước chân cũng nhanh hơn, chỉ muốn đi nhanh về nhà. Chờ một hai ngày nữa bác sẽ đến nói với ông Sáu chuyện này xem sao. Nghe đâu nhà ông Phú đầu ngõ lại mất thêm mấy con gà nữa đấy. Thật ra ba, không phải rào chắn kỹ lắm mà sao mà mất được. Ở đấy thế mà mất gần cả chục con rồi chứ ít gì. Tội nghiệp, có mấy con gà nuôi để ăn Tết mà cũng mất. Bà Hai chợt lưỡi, mặt bà đanh lại khiến mấy nếp nhăn càng hiện rõ lên trên gương mặt khắc khổ. Hay lại cái thằng Huy con ông Thành xóm bên, thằng này nó sang xóm mình trộm gà mấy lần rồi còn gì, chắc là nó rồi. Không không, thằng Huy bị công an tóm từ cái đợt đá gà mấy tuần trước còn chưa được thả về. Bà Tám Hòa lấy cái nón lá quạt quạt cho đỡ nóng, vừa quạt vừa hỏi. Đá gà mà làm gì bị bắt tuần cả tuần hả bà, hay lại có chuyện gì nữa? Vậy là bà chưa biết rồi, cái thằng đó còn dính vào đường dây buôn bán ma túy nữa. Ông Sáu ngồi bên dưới nghe mấy lời bàn tán về chuyện mất gà gần đây thì thở dài. Gương mặt ông tái nhợt mất hẳn sức sống, hệt như cái xác rỗng không hồn ngày ngày cố gắng ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình. Ông Sáu vừa định vịn ghế đứng dậy thì bà Tám Hoa chợt nói vọng sang. Bác Sáu đấy à, cái Lan mấy hôm sau rồi hả bác? Con bé đã ổn chưa? Ông Sáu giật mình, sau đó mới định thần lại rồi gật đầu. À rồi rồi, mấy hôm nay sức khỏe con bé tốt hơn hẳn, còn tốt hơn trước đây nữa ấy chứ. Ông cười hà hà, cứ nhắc đến con Lan là lại khiến ông vui không ngớt. Con bé từ nhỏ sức khỏe đã yếu, thế mà sau cái hôm nó tỉnh lại như được cải tử hoàn sinh. Ăn ngon ngủ ngon, chỉ là xuất hiện mấy hành động kỳ lạ khiến ông sợ đến đứng tim. Mà ông Sáu cũng không suy nghĩ nhiều về mấy việc đấy, chỉ cho là con gái ông còn ám ảnh với lần bị nhốt trong quan tài, suýt bị tưởng là chết, nên nó sợ rồi vô tình làm ra mấy hành động kỳ quái. Càng nghĩ ông càng thấy đúng, nên thôi, không có quan tâm đến nhiều nữa. Chỉ là mới đây nghe được cuộc trò chuyện của mấy bà hàng xóm mà thường ngày ông vẫn xem là rỗi việc, tốn thời gian ấy lại khiến ông ngờ ngợ ra điều gì đó. Mấy ngày gần đây lúc nào trong nhà ông cũng có tiếng gà kêu cùng mùi phân gà, hòa lẫn với mùi máu tanh của máu. Những ngày đầu ông không để ý nhiều, nhưng càng ngày, cái thứ mùi hôi thối ấy lại càng nồng, tựa như trước mặt ông là một cái xác đang đến độ phân hủy, tỏa ra cái thứ mùi kinh tởm vô cùng. Lại nói đến điều mà ông Sáu thấy thắc mắc nhất, sàn nhà của ông không khi nào khô, nó ướt, nhớt như rêu bùn dưới sông, không để ý là ngã ngay. Dù cho ngày nào ông Sáu cũng dọn nhà đến không còn một hạt bụi, thế mà hôm sau lại đâu vào đấy. Cái ngôi nhà ông ở hơn nửa đời người bây giờ hệt như trốn âm ti địa phủ. Còn cái Lan sau sự việc kia xảy ra, ông cũng đã xin phép nhà trường cho nó nghỉ mấy ngày. Từ hôm đó trở đi nó cứ ru rú trong phòng, chỉ khi nào đến giờ cơm thì mới chịu ló mặt ra, rồi lại vào phòng ngay. Đỉnh điểm là mới tối hôm qua trong phòng con Lan xuất hiện tiếng mèo kêu. Nhớ lại ông Sáu liền nổi hết cả da gà. Trước giờ con bé Lan không thích mèo, chưa kể ông còn làm cái nghề giết thịt chó mèo nữa nên chẳng bao giờ có chuyện nó đem mèo về nhà. Còn ông thì đã bỏ hẳn cái nghề ấy đi rồi, thì làm gì có chuyện trong nhà lại có mèo kêu. Ông sợ mấy chuyện không hay xảy ra nên toàn chạy vào phòng con bé xem thử. Thế mà ngay khi ông Sáu vừa định đẩy cửa phòng thì tiếng của con bé Lan lại vang lên từ sau lưng ông. Cảnh tượng ông thấy khi đó có thể nói là cảnh tượng ông không bao giờ quên được. Con bé Lan cả người ướt sũng, không biết con bé đứng đó từ khi nào mà nước từ quần áo nhỏ tí tách xuống sàn nhà, tạo thành vũng nước đọng thật lớn, mà thứ nước dính trên người nó lại bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Ông Sáu vô thức đưa tay lên bịt mũi, mới chỉ hít vào một chút thôi mà cổ họng ông đã đắng ngắt, thức ăn muốn trào ngược lên rồi nôn ra. Con bé Lan thấy thế nó chợt vu vơ hỏi. Bố chê con hôi thối có đúng không? Ông Sáu vội lắc đầu. Không, sao mà bố chê con được? Nửa đêm nửa hôm con đi đâu mà ướt hết cả người vậy hả Lan? Lan bật cười khanh khách, nó ngây thơ đáp. Lúc nãy con nghe thấy tiếng gì là lạ ở ngoài nên chạy ra xem thử, rồi vô tình trượt chân ngã xuống cái mương ở gần nhà mình, nên bây giờ con phải tắm lại rồi đi ngủ đây. Nói xong, cái Lan cầm lược chải lại mái tóc ướt sũng. Ông Sáu nghe xong liền thở phào, gật đầu rồi trở về phòng. Nhưng khoảnh khắc đi ngang qua người con gái mình, ông chợt ngửi thấy một mùi máu tanh kỳ dị quấn quanh người nó, cùng theo đó là cái mùi hôi thối hệt như xác chết bị ngâm xuống nước mấy ngày. À Lan này, mấy nay trông con lạ lắm, nếu có gì thì con cứ nói lại với cha nhé. Lan đang ngồi chải tóc cũng ngừng lại, tay nhẹ nhàng đặt chiếc lược gỗ đen đúa xuống sạp tre, miệng nở một nụ cười nhàn nhạt. Ý cha là gì à? Ông Sáu bỗng chốc cảm giác không khí xung quanh như bị rút cạn, cả tâm trí chìm sâu vào trong ánh mắt đối phương. Thần sắc đứa con kia sao mà nhợt nhạt quá, ngay cả nụ cười cũng khiến ông có cảm giác không lành. Mấy nay không hiểu sao quả đến làng rất nhiều, đậu trên ngọn tre cao cao mà gào thét inh ỏi, hòa cùng với không khí ẩm ướt ngày hè lại thêm mùi nồng ẩm bốc lên nồng nặc. Phút chốc ông cảm thấy sống lưng lạnh dần, thêm buồn nôn nhợn nhợn ở cổ họng. Lan vẫn giữ nguyên nét mặt tươi cười, hai bàn tay trắng nhợt đặt lên đầu gối, mái tóc đen cháy nắng nhớp nháp cũng sớm được chải gọn. Ý cha là con đang giấu cha cái gì hay sao à? Lan hỏi lại một lần nữa, thanh âm trầm lắng có chút khàn khàn thành công kéo tiềm thức ông Sáu ra khỏi sự ngột ngạt đến gai người. Trời đã về đêm, nhưng cái nóng ngày hè vẫn không giảm đi làm mấy. Ông Sáu không biết là do khí nóng kỳ lạ bên ngoài hay sao mà mồ hôi cứ túa ra không ngừng, chảy ròng ròng xuống đến tận hõm cổ. Mấy nay thời tiết quả thực chẳng dễ chịu là bao, khiến người trong làng cứ cách 5 mét là lại kêu than một lần. Chính ông đây có bệnh đau chân, mỗi mùa mưa đều nhịn không nổi mà ê a vài tiếng. Ý cha không phải là vậy, cha chỉ hỏi thăm thôi. Thôi cha về phòng để con nghỉ ngơi đi. Ông Sáu nghẹn họng, mắt không dám chớp cho đến khi nghe được tiếng dạ nhỏ xíu mới khẽ thở vào một hơi. Ông cởi trừ quay gót đi ra ngoài cửa, cảm nhận được đôi mắt đen kia vẫn dõi theo mình không rời. Bước chân bất giác chậm lại rồi ngừng hẳn. Có chuyện gì sao Lan? Lan lắc nhẹ đầu, khóe miệng nhẹn lên thành một đường mờ mờ. Dạ không, cha cũng ngủ sớm đi ạ. Ông Sáu lưỡng lự ậm ừ, bàn tay chai sạn khẽ nắm lấy vạt áo, cố giữ cho lòng mình an tĩnh. Đóng cửa rồi quay lưng bước thật nhanh. Trong lòng ông Sáu hiện tại là một trời lo sợ. Hai hàm răng vô thức cả vào nhau tạo nên âm thanh kinh người vọng liên hồi vào tâm trí bất an của ông. Ông bấu năm ngón tay lên chiếc áo nâu đã sờn cũ, miệng liên tục lẩm bẩm. Không lẽ điều bác Xuyến nói là thật? Lan ở bên trong gian vẫn giữ nguyên bộ mặt hờ hững như thường ngày, nhìn chằm chằm vào chiếc gương nhỏ trước mặt, đồng tử co rút không ngừng, cổ họng khản đặc phát ra tiếng gầm gừ khe khẽ. Ông Sáu kết thúc dòng hồi tưởng rồi lắc lắc đầu. Có lẽ là do ông nghĩ nhiều. Cái Lan đã nói do nó ngã xuống con mương gần nhà, mà cái con mương đó toàn là rác cùng mấy cái xác của gà vịt bị nứt xuống, nên cơ thể nó có mùi lạ cũng là điều dễ hiểu. Mà này, tôi vừa thấy cái Lan nó lại đi đâu về hướng nghĩa địa đấy. Mấy ngày rồi, cứ tầm giờ này thì nó lại ra. Nó làm gì thế hả bác? Nghĩa địa gì? Sao con Lan lại ra đó? Ông Sáu giật mình, con Lan đang nghĩa địa làm cái gì kia chứ? Sao nó lại không nói với ông? Kìa, thế bác Sáu không biết chuyện này à? Bà Hai hỏi lại, có lẽ thấy chuyện này có hơi kỳ lạ. Thế con Lan ra đấy làm gì? Tôi cứ tưởng bác bảo con bé ra. Ông Sáu phủ nhận ngay. Không thể nào, làm gì có chuyện tôi để con bé ra nghĩa địa cơ chứ, lại còn ngay cái giờ này. Bà Hai lập tức thấy chuyện này không ổn, liền liếc sang nhìn bà Tám Hoa đang ngồi ngay bên cạnh. Trùng hợp là bà Tám Hoa cũng đang nhìn lại bà với gương mặt như ngờ ngợ ra điều gì. Hai người trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó liền an ý đứng dậy. Thôi, giờ cũng trễ rồi, tôi về trước để còn chuẩn bị cơm nước nữa. Thằng cu nhà tôi cũng sắp đi học về rồi, học sinh cuối cấp nên mệt mỏi lắm. Bà Hai cầm cái nón đội lên đầu nhăn mày nói. Bà Tám có về luôn không? Bà Tám Hoa gật đầu lia lịa. Gan bà nhỏ, mấy chuyện kỳ lạ vào đám tang con bé Lan cũng đã nghe hết rồi, giờ lại nghe xong chuyện này nữa bà lại càng sợ hơn. Huống chi ông Sáu còn mang nghiệp nặng nề, con bé Lan là do chịu nghiệp của cha nó cũng không chừng. Ông Sáu nhìn hai bóng người đàn bà đang khuất dần sau mấy con ngõ quanh co, rồi mới từ từ đứng dậy đi về nhà. Bước chân ông đều đều, dẫm lên mấy ngọn cỏ mọc xum xuê trên đường không ai dọn dẹp. Vừa đi ông vừa nhớ lại khi nãy, biểu cảm của bà Hai với bà Tám Hoa có gì đó lạ lắm, như thể đang nghi ngờ về gia đình ông, về con Lan vậy. Tận mắt ông chứng kiến chuyện xảy ra ngày hôm đó, bản thân ông Sáu cũng biết điều này quái quỷ đến mức nào. Cái lúc đưa vớt xác con gái ông lên bờ, dù không muốn tin nhưng chắc chắn nó đã chết, thậm chí còn chết trong tình trạng cơ thể khủng khiếp vô cùng. Vậy thì không lý nào lúc nó sống dậy từ trong quan tài, hình dạng cơ thể lại hệt như bình thường, thậm chí còn có phần ranh ma hơn. Ông Sáu chìm vào trong suy nghĩ của bản thân mà không để ý đến việc bản thân đã tới nhà. Ông giật mình, nhìn chăm chăm ngôi nhà mà bản thân đã ở gần nửa cuộc đời mình, giờ đây lại âm u đến kỳ lạ. Dường như có một luồng oán khí nồng đậm đang bao quanh căn nhà, nhắc nhở những tội lỗi mà ông đã gây ra. Đàn quạ đen thường đậu ở trên ngọn tre đầu làng, nay cũng không còn thấy dù chỉ một chiếc lông vũ. Nhưng loáng thoáng nghe được ở đâu đó tiếng kêu rít loạn xạ. Không biết từ chỗ nào phát ra mấy tiếng ngoao ngoao thảm thiết, như khóc như than cho nỗi oan khuất của các vong hồn. Khung cảnh u ám quỷ dị đến cực độ, thật khiến người trông thấy phải rợn gáy. Ông Sáu nuốt nước bọt, kiểm lại nỗi sợ đang vờn quanh cơ thể mà đẩy cửa vào. Hình ảnh trước mặt khiến ông chết đứng. Cái Lan, đứa con gái của ông đang say sưa gặm nhấm một con gà sống. Hàm răng nó nhe ra, lộ ra hai chiếc răng nanh nhọn hoắt. Nó cắn mạnh vào cổ con gà, mặc kệ con gia cầm ấy đang kêu gào ầm ĩ khi đứng trước cõi chết. Dòng máu tanh tươi dính đầy mặt đứa con gái ông, từng giọt tí tách rơi xuống sàn nhà, được lát gạch men màu trắng khiến nó càng thêm quỷ dị. Còn Lan bây giờ mới ý thức được có người đang nhìn nó. Nó ngước mắt lên nhìn ông Sáu. Đôi mắt Lan mở to để lộ ra con ngươi cùng hai chiếc răng nanh đặc trưng của loài mèo. Ông Sáu sửng sốt như không thể tin được và lùi về sau hai bước. Cổ họng ông khô khốc, dạ dày quặn thắt lại đầy đau đớn. Cha! Lan cất tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng. Nhưng tiếng nói này lại khiến ông Sáu kinh tởm cùng sợ hãi vô cùng. Ông ý thức được rằng cái thứ trước mặt không phải con gái ông, nó chỉ là một thứ yêu ma nào đó cướp đi xác con bé. Cha ơi! Cha! Ông Sáu muốn chạy, muốn đạp tung cửa chạy ngay lập tức. Nhưng cơ thể lại không nghe theo sự điều khiển của trí não. Người ông vẫn cứ cứng đờ, không thể nhúc nhích. Ông nhìn thứ đang mang gương mặt con Lan tiến lại gần mình mà không thể di chuyển. Thứ đó đi đến trước mặt ông rồi nở một nụ cười dài đến tận mang tai. Mặt ông Sáu mất đi tiêu cự, lưng còng về phía trước, tay buông thõng xuống mặt đất như người bị rút đi ba hồn bảy vía. Ông cứ đứng im chỗ đó như một bức tượng, mãi cho đến khi giọng con Lan vang lên. Bố ơi, có người tìm bố kìa kìa. Ông Sáu giật mình, bừng tỉnh khỏi trạng thái khi nãy rồi đứng thẳng người lên. Mồ hôi mồ kê chảy ra như suối làm ướt đẫm cái áo thun tay lưng ông đang mặc. Ông cảm thấy hình như bản thân đã quên mất một việc gì đó. Nhìn con Lan đang đứng đối diện mình, cõi lòng đột nhiên sinh ra một nỗi sợ hãi không rõ nguyên nhân. Bác Sáu. Bác Xuyên đứng trước cửa la lớn. Tiếng nói này thành công làm ông Sáu tỉnh táo lại không ít. Ông vội chạy ra. Gì thế hả bác? Tôi nói bác này. Gương mặt bác Xuyến đầy nghiêm trọng. Còn Lan, tôi nghĩ hiện giờ nó không phải con gái bác. Khác với suy nghĩ của bác Xuyến là ông Sáu sẽ quát ầm lên rồi đuổi mình về. Ông Sáu bây giờ chỉ im lặng. Một lúc lâu sau đó mới xua thưa tay hỏi. Không đâu, sao mà thế được? Tôi nói thì sợ bác không tin, lại nghĩ tôi thế này thế nọ. Nhưng tối hôm qua... Tối hôm qua làm sao? Tối hôm qua tôi tận mắt thấy con bé Lan trộm gà nhà bác Phú đầu ngõ. Khi nó nhìn thấy tôi, con bé phát ra mấy tiếng hệt như tiếng mèo gầm gừ. Chưa kể nó còn di chuyển bằng cả tay và chân. Ông Sáu sững người hỏi lại. Di chuyển bằng cả tay và chân nữa? Là nó bỏ xuống mặt đất dùng cả tay và chân để chạy. Bác Sáu, Tôi nói chuyện này chắc bác không tin, nhưng những điều tôi nói hoàn toàn là sự thật. Tôi nghi là có chuyện tâm linh rồi đấy. Hay là bác mời thầy đi. Bác Xuyến nói. Mời thầy? Nó là con gái tôi, mời thầy cái đếch gì? Ông Sáu nghe đến hai từ mời thầy liền tức điên cả người, không nể nang gì mà quát lên, sau đó liền đóng sầm cửa lại. Ông càng nghĩ càng tức, nhưng nỗi sợ hãi lại còn lớn hơn nữa. Nếu đúng như những gì bác Xuyến nói, không lẽ cái Lan hiện giờ không phải con gái ông là một thứ khác? Rồi còn vừa nãy hình như ông đã quên một điều gì đó vô cùng quan trọng. Đêm đến, làng quê vốn đã yên tĩnh nay lại càng im lặng hơn. Chỉ nghe được tiếng xào xạc của lá cây ở bên ngoài. Ông Sáu nằm trên giường trằn trọc. Đã 2 giờ sáng ông vẫn chưa thể vào giấc, bởi ông đang nghĩ đến mấy lời mà bác Xuyến nói lúc chiều. Ông chịu không nổi nữa liền bật dậy, quyết định đêm nay sẽ hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện. Nhưng chỉ vừa mới bước xuống giường, gương mặt đẫm máu của cái Lan bỗng dí sát vào mặt ông. Ông Sáu giật mình hét toáng lên. Bố, bố ăn không? Lan không quan tâm đến phản ứng của bố mình, nó đưa thứ đang cầm trong tay lên cao hơn một chút. Lúc này ông Sáu nhờ vào ánh sáng mờ mờ từ cửa sổ truyền vào mới thấy rõ được thứ mà con gái ông đang cầm. Một con gà sống đang quấy đạp điên cuồng, trên cơ thể nó đầy dấu răng loang lổ đẫm máu. Mùi hôi tanh đặc trưng của loài gà bốc lên nồng nặc, pha lẫn mùi rỉ sắt gay mũi, khiến ông có chút không hít thở nổi. Ông Sáu nhìn con gái lắp bắp hỏi. Con đang làm cái gì thế hả Lan? Thì ăn đó. Tựa như ăn rất ngon, nó còn cúi xuống cắn vào cơ thể con gà một cái thật mạnh, rồi dùng răng xé thịt ra. Bố ăn không? Mà lúc này đây những chuyện xảy ra hồi chiều như lũ ảo ạt vào trí nhớ của ông. Ông nhớ ra rồi, ông đã thấy con Lan nhai ngấu nghiến một con gà sống lúc chiều kia mà. Sao ông lại quên được? Ý định mời thầy xoẹt ngang qua đầu ông Sáu, nhưng khi nhìn xuống thứ quái quỷ mang gương mặt con gái mình đang ngồi co ro gặm nhấm con mồi thì ông lại không nỡ. Dù gì, cây Lan là do ông một tay nuôi đến lớn, hà đằng cứ mắt nhắm mắt mở xem như không biết để còn giữ được con gái còn hơn chấp nhận sự thật rằng nó đã chết. Nghĩ vậy, ông quyết định sẽ bao che cho nó đến cùng, dù cho thứ bên trong thân xác kia không phải là con gái mình. Kể từ ngày hôm đó, hàng xóm xung quanh nhận ra mỗi ngày ông Sáu đều đi chợ mua 1-2 con gà về ăn. Họ thấy quái lạ, làm gì lại có thể ăn hết 2 con gà một ngày được. Nhưng thắc mắc đó còn chưa được trả lời. Mấy hôm sau, họ bắt gặp ông Sáu trong tình trạng tệ vô cùng. Người ông gầy hẳn đi, gò má hóp lại, 2 con mắt trũng sâu xuống cùng làn da nhợt nhạt, tái xanh như người chết. Hàng xóm ai nấy đều giật mình, cũng ngờ ngợ ra điều gì xảy ra rồi lập tức tránh xa, không ai muốn dính dáng vào ông Sáu nữa. Ngay cả mấy người buôn bán cũng không muốn bán cho ông, họ xua đuổi ông như một lũ cười nhặng dơ bẩn. Mèo, mèo kìa, đừng kêu nữa, mẹ kiếp. Ông Sáu cúi người nhặt lên mấy tờ tiền làm rơi, trong miệng cứ lặp đi lặp lại câu nói đó như người mất hồn, như một bộ máy được lập trình sẵn rồi trở về nhà trong ánh mắt lo sợ xen lẫn chán ghét của những người trong làng. Về tới nhà, vẫn là cái khung cảnh quen thuộc làm ông hết sức buồn nôn. Con Lan ngồi trên chiếc ghế gỗ, gặm cắn mảnh xương duy nhất còn sót lại của con gà xấu số. Cả người nó đầy máu, dưới sàn nhà cũng vương vãi cái thứ chất lỏng tanh hôi. Nó thấy ông Sáu về thì mừng lên trông thấy, miệng cứ liên tục phát ra tiếng meo meo đặc trưng của loài mèo. Ông Sáu cảm thấy mình dường như không thể chịu nổi nữa. Ngày nào con Lan cũng gặm cắn ngấu nghiến con mồi, khi thì là chuột, là rắn, hay là những loài sinh vật khác mặc dù ông đã cho nó ăn đầy đủ. Mùi hôi thối trong nhà ngày càng nồng nặc, mùi tử khí lúc nào cũng vẩn quanh đầu mũi ông. Hàng đêm con Lan cứ phát ra âm thanh của loài mèo, cái thứ tiếng ấy ám ảnh ông trong từng giấc ngủ. Ông mơ thấy bản thân sắp bị trả thù đến chết rồi. Không đêm nào ông Sáu có một giấc ngủ trọn vẹn, hay chỉ khi vừa chìm vào giấc ngủ, cái thứ âm thanh quái quỷ ấy lại tiếp tục vang lên. Ngày qua ngày cơ thể ông càng tiểu tụy hơn, cơ thể gầy gò mơ hồ, đã lộ cả xương, trong mắt đỏ như máu, tay chân đẩy những vết nhăn nheo cùng cái lưng còng xuống như người già 80-90 tuổi. Chỉ mới có vài tháng mà người đàn ông mới 45 tuổi lại như biến thành cái xác khô. Mặt ông Sáu lúc nào cũng lờ đờ như người hút thuốc phiện, miệng cứ liên tục lẩm nhẩm mấy câu gì đó nghe không rõ nghĩa. Ông như người mất hồn cứ lang thang khắp làng từ sáng sớm đến khi tối muộn mới quay trở về nhà. Hàng xóm xung quanh cũng vì thế mà xa lánh ông. Bọn họ rỉ tay nhau về cái nghiệp của ông Sáu, để rồi bây giờ phải trả giá cho việc làm của mình. Còn con Lan, đã mấy tháng trôi qua vẫn chưa ai thấy nó ra khỏi nhà. Việc học trên trường cũng nghỉ hẳn. Không ai biết nó còn sống hay đã chết, cũng không có ai dám khẳng định nó thật sự là người, hay chỉ là một con quỷ đội lốt đứa con gái nhỏ xấu số của ông. Bây giờ đã quá nửa đêm, không gian yên ắng tịch mịch đến mức nghe được cả nhịp thở của bản thân. Ông Sáu ngồi co ro một góc trên chiếc giường đã cũ, ánh mắt vô hồn cứ nhìn chằm chằm nơi nào đó. Ông ôm đầu, từng nhịp thở đứt quãng lúc mạnh lúc yếu như người bị lấy mất dưỡng khí. Những ngày qua bên tai ông vẫn luôn văng vẳng tiếng kêu của loài mèo cùng tiếng móng tay cứ liên tục cào lên bờ tường. Nó in sâu vào tâm trí ông, nhắc nhở ông những tội lỗi mà ông làm ra. Tiếng kêu đó hệt như tiếng kêu đau khổ của lũ mèo khi bị ông quăng vào nước sôi luộc sống, như những con mèo bị ông tàn nhẫn lấy dao cứa một đường vào cổ. Càng nhớ đến, ông lại càng sợ hãi. Nỗi sợ quấn quanh giấc ngủ ông Sáu hàng đêm. Từng ngày rồi lại từng ngày đến mức hiện giờ ông chẳng thể ngủ được một giấc hoàn chỉnh nữa. Ông nhầm, đã lâu lắm rồi nhà ông mới yên lặng như thế này. Hệt như quay lại nửa năm trước, khi mà con bé Lan vẫn còn bình thường, không điên điên dại dại như bây giờ. Ông Sáu bần thần ngồi trên giường. Ông nhớ quá, nhớ cái ngày mẹ con Lan còn sống. Khi ấy ông cũng có một gia đình hạnh phúc, cả hai cùng trông nom nuôi dạy con bé. Thế mà cái căn bệnh quái ác ấy lại mang vợ ông đi mất, để lại ông cùng đứa con gái mới chỉ tròn 6 tuổi. Ông nhớ đến lời dặn của vợ mình trước khi đi. Vợ ông nói hãy nuôi dạy con gái nên người, đừng như mấy đứa trẻ chơi bời lêu lổng ở ngoài kia. Dặn ông nhiều lắm, đến giờ ông vẫn còn nhớ như in từng câu từng chữ. Rồi ông lại nghĩ, bây giờ con Lan nó trở nên như vậy, có lẽ dưới suối vàng vợ ông nhìn thấy cũng không vui. Bỗng một ý nghĩ điên rồ xoẹt ngang qua đầu ông Sáu. Hay là giết phắt nó đi nhỉ? Giết nó rồi mình cũng đi theo, như thế còn tốt hơn việc phải chịu cái cảnh nhìn con Lan người không ra người, quỷ không ra quỷ như bây giờ. Ông Sáu giật mình, tự tát vào mặt bản thân một cái thật mạnh. Khốn kiếp, sao ông lại có thể nghĩ như vậy cơ chứ? Dù nó có là quỷ thì nó cũng là con gái ông. Ông làm sao có thể nghĩ đến cái việc ra tay giết đứa con gái ruột thịt của mình? Ông cứ tự trách mình mãi, nhưng cái ý định giết con Lan vẫn cuộn trào trong tâm trí ông. Cái niềm thôi thúc ấy lớn quá, nó muốn bộc phát ngay. Ông muốn giết nó ngay lập tức để mà con gái mình không còn phải chịu cái cảnh sát nghiệp đầy mình, ngày ngày càng mất đi nhân tính. Mãi đến khi trời sáng, con bé Lan chạy đến trước cửa phòng ông khóc nháo rằng nó đói quá, ông mới bừng tỉnh. Hướng ánh mắt mơ hồ nhìn ra cánh cửa phòng đang đóng chặt. Một nỗi sợ quen thuộc lại một lần nữa sống dậy. Nó chạy qua huyết quản, qua từng mạch máu của tế bào xông thẳng đến não ông. Mặt ông Sáu co rút, cổ họng khô khốc như người bị bỏ khát 3 ngày. Kế định giết chóc mới vừa nguội lạnh chút thôi lại một lần nữa bừng dậy, cháy hừng hực. Mặt ông Sáu đờ đẫn như người mất hồn đi từng bước ra cửa. Cạch một tiếng, cánh cửa liền mở ra. Hiện lên trước mắt ông là gương mặt con bé Lan đang nở một nụ cười thật tươi. Chỉ là bây giờ đây trên cái hàm răng từng đều hà như hạt bắp của nó, lại xuất hiện 2 cái răng nanh nhọn hoắt hệt như dã thú. Bố, bố ơi, con đói lắm, bố lấy gì cho con ăn đi. Ông Sáu ừ ở vài tiếng cho có lệ rồi lê từng bước đi ra phía cửa sau. Ngoài đó nhốt mấy con gà mà ông mua còn dư hôm trước. Ông Sáu đứng trước cái chuồng gà sập sệ cũ nát mà đáy lòng sợ hãi không thôi. Vươn bàn tay đun rẩy túm đại một con gà nào đó trong chuồng. Con gà vừa bị túm liền kêu quắc quắc rồi vẫy đạp cánh liên tục. Có lẽ nó cũng biết số phận của mình sắp tới, nên dùng hết sức lực mà giãy giụa hòng thoát ra. Bàn tay ông Sáu càng đun đầy dữ dội hơn. Ông nuốt nước bọt nhìn con gà đầy sợ hãi.

không ăn uống gì luôn cơ. Bà bà chẹp miệng của: "Ôi giời, ăn uống gì nói, bây giờ qua được cái kiếp này là mừng rồi chứ tâm trạng đâu mà ăn với chả uống." Bà chậc lưỡi nói tiếp: "Có khi nào chết rồi cũng không chừng." Chồng bà ba bác Nhu ngồi cách đó tầm vài bước chân nghe thế thì quát: "Bà nói cái kiểu gì thế? Làng xóm với nhau mà nói vậy à?" "Thì tôi nói thế đó, sự thật là vậy không phải à?" "Bà..." "Thôi thôi thôi." Bác Xuyến đang nhắm chút rượu, thấy tình hình không ổn liền can: "Chị ấy cũng nói bâng quơ mấy câu, hay ở tôi với anh đi sang nhà bác ấy xem thế nào nhé." Bác Nhu nghe thế liền gật đầu, đứng dậy khỏi cái ghế đá đang ngồi mà mặc vội chiếc áo rồi mới nối bước theo bác Xuyến đã đi từ trước. Cả hai đứng trước nhà ông Sáu, mùi hôi thối nồng đến mức muốn nôn hết đống đồ ăn trong dạ dày ra. Bác Xuyến bịt chặt mũi, linh cảm thấy điều gì không ổn, chỉ sợ là đúng như những gì bác ta nghĩ. Dường như bác Nhu cũng thấy thế, cả hai không hẹn mà đẩy mạnh cửa tiến vào. Cửa vừa mở ra, một lượng lớn ruồi nhặng cùng tiếng vo ve cứ thế đập thẳng vào mặt. Hai người giật mình lùi xuống mấy bước, phe phẩy ra, hòng đuổi đám ruồi bọ đó đi. Ngay khi vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bác Xuyến lẫn bác Nhu liền chết lặng người. Cả hai sợ đến quên cả thở. Ông Sáu đã chết, chết với tình trạng thê thảm khủng khiếp, làn da bị lột một nửa, lộ ra đống mạch máu đang bị lũ ròi bọ nhai nuốt gặm nhấm lúc nhúc. Bên cạnh ông là cái xác của đứa con gái xấu số. Chỗ vốn là cái đầu lại trống không, mà vương vãi xung quanh lại là từng màu xương vụn, nhìn trông có vẻ giống xương sọ của người. Hai người chạy vội ra cửa nôn thốc nôn tháo, đến khi trong bụng không còn gì mới tạm ổn. Bác Xuyến cả người run rẩy nói: "Bây giờ phải mời thầy trước đã." Bác Nhu cũng gật đầu xem như đồng ý với bác Xuyến, cả hai lặng người vội rời đi ngay lập tức. Không gian im ắng bao trùm cảnh vật càng làm cho bầu không khí vốn đã u ám lại càng quỷ dị hơn, đến mức chỉ nghe được tiếng xào xạc của mấy cái cây do trận gió thổi qua, cùng tiếng hít thở đầy căng thẳng của những người đang đứng vây quanh. Bọn họ run rẩy nhìn chằm chằm vào người đàn ông đứng đằng trước, chỉ mong buổi lễ này thành công tốt đẹp. Người đàn ông kia mặc một cái áo choàng màu vàng đã sờn cũ, tuổi tác tầm khoảng 60 là cùng. Ông ta cầm trong tay ba nén nhang đã cháy được một nửa, mắt nhắm nghiền lẩm nhẩm những câu hệt như đang tụng kinh. Càng đọc, gương mặt người đàn ông càng trở nên căng thẳng, cơ thể như đang chịu sức nặng hàng trăm cân mà thoáng trùng xuống. Tiếng hít thở càng trở nên căng thẳng hơn, nhưng tuyệt nhiên không ai dám lên tiếng, bởi họ biết nếu buổi lễ cầu siêu này không thành công, rất có thể người tiếp theo phải nằm trên vũng máu đó là bọn họ. Ông Sáu đúng là gây ra cái nghiệp sát sanh, nhưng bọn họ cũng là người tiếp tay cho ông ta làm. Con quỷ miêu đó chắc chắn sẽ không được để yên. Bọn họ quan sát người thầy được mời kia, người đó là thầy Cửu. Nghe đầu thầy trừ tà giỏi lắm, thế lực tâm linh dù mạnh cỡ nào cũng đều bị thầy Cửu diệt trừ thành công. Trong lúc bọn họ còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì thầy Cửu đã xong việc. Thầy cắm trong lư hương ba nén nhang chỉ còn chút tàn chưa cháy hết, rồi mới thở dài, não nề nhìn những người vây quanh. Gương mặt thầy Cửu đanh lại, lắc lắc đầu. Con quỷ miêu này đã mạnh quá rồi, không còn cách nào để diệt trừ một cách triệt để nữa cả. Hình như nó cũng đã ăn tươi nuốt sống nhiều sinh vật có đúng không? Bác Hải nghe thế liền giật mình lắp bắp nói. Hình như là thế thật. Từ ngày con bé Lan sống dậy cứ độ vài ba hôm tôi lại thấy ông Sáu mua vài con gà về nhà. Không lẽ là để nó ăn sống? Thầy Cậu nhăn mày thoáng gật đầu. Nếu vậy thì nguy rồi. Tôi chỉ có thể cảm nhận được một phần sức lực của con quỷ miêu đó, nhưng đã thấy nó vô cùng mạnh, lại còn ăn thịt sống nữa, chả trách tại sao nó lại điên cuồng đến thế. Bác Nhu hỏi, vậy có diệt trừ được không hả thầy Cửu? Cứ đà này dân làng sẽ bị vạ lây mất. Thầy Cửu trầm ngâm một lát rồi mới thất vọng lắc đầu. Không thể, sức lực của nó phải mạnh hơn tôi gấp mấy lần. Chỉ sợ còn chưa làm nó bị thương thì tôi đã chết trước rồi. Thầy Cửu suy nghĩ gì đó rồi mới nói tiếp. Thật ra cũng còn một cách để phòng trừ, nhưng phần trăm thắng là vô cùng nhỏ. Nếu mọi người muốn tôi sẽ làm. Đó là gì hả thầy? Bà Tám Hoa vội hỏi. Hình nhân rơm. Lễ chiêu hồn được tổ chức ngay trong chính căn phòng của cái Lan. Tuy trời đang còn sáng nhưng căn phòng ở đây lại tối om, không lấy một chút tia sáng bên ngoài nào lọt vào. Nhưng may mắn vẫn được chút ánh sáng ít ỏi của nến từ vòng trận dùng chút sức tàn chiếu rõ từng ngóc ngách trong căn phòng u ám. Thầy Cửu ngồi khoanh chân trên nền đất, hai tay chắp lại vào nhau, tay kẹp lấy một chuỗi tràng hạt màu đen tuyền, khẽ rung rung theo từng nhịp niệm chú. Thầy Tâm mặc một thân áo vàng rực, hai mắt khẽ nhíu lại vì khói, mặt hướng về phía trước. Bóng thầy ta in dài trên vách tường, lung lay theo từng nhịp chuyển động của ánh lửa. Trước mắt thầy ta hiện là một bàn lễ vật, ở giữa bàn đặt lư hương màu trắng sứ có vẽ hoa văn kỳ lạ. Trên cắm vài nén nhang đang cháy dở, xung quanh là vài cây nến thở đỏ rực, sáp nến tí tách chảy xuống mặt bàn. Phía sau lư hương là một con búp bê nhỏ bằng rơm, đôi mắt đen sì được làm bằng hạt đỗ đen cứ vô hồn nhìn vào trong không trung. Cái đầu lâu nhỏ bằng sáp bên cạnh đột nhiên rướm máu không biết từ đâu, từ từ chảy xuống mặt bàn bên dưới rồi men theo đó, rơi từng giọt tí tách xuống sàn. Thầy Cửu nhăn mày, tốc độ đọc bài khấn có phần gấp gáp hơn. Thầy ta nắm chặt mấy cây nhang trong tay, ánh mắt kiên định nhìn về phía bàn thờ. Con hình nhân rơm đó là thứ để cho vong của con mèo đang ám cái Lan nhập vào. Thầy ta muốn gọi nó lên rồi thương lượng, xem có thể tha cho người làng này được không. Nếu mọi chuyện tệ đi thì thầy ta đành phải tính kế khác. Nhưng ác giả ác báo, cha con ông Sáu đã chết, nghiệp nặng đến mức kéo con bé Lan phải chết chung, nên nếu nó tiếp tục tàn sát nữa chỉ sợ không ai còn sống. Thầy Cửu nghĩ đến trường hợp tệ nhất, cơ thể không tự chủ liền run rẩy một chút. Làm cái nghề này đã bao nhiêu năm, nhưng chưa bao giờ thầy ta cảm thấy áp lực như bây giờ. Tính mạng của một ngôi làng đè hết lên vai thầy Cửu. Mưa không ngừng dội xuống, nhanh chóng hóa thành một trận mưa rào. Thầy Cửu vẫn chuyên tâm niệm chú, hai tay ma sát lại với chuỗi hạt đến nóng rực. Cái đầu lâu trên bàn càng chảy máu dữ dội hơn, thậm chí còn run lên thật mạnh. Thầy Cửu liền biết đó là những tội nghiệt, những oán linh đã chết oan dưới bàn tay ông Sáu muốn thoát ra. Chúng dù đã chết vẫn bám chặt ông Sáu không buông, như muốn giằng xéo ông ta mãi mãi, để ông ta nếm trải những đau khổ bọn nó đã chịu. Nhưng bây giờ vì tiếng khấn của thầy Cửu khiến bọn nó kinh sợ muốn thoát ra, thầy Cửu càng nắm chặt chuỗi hạt, đọc càng to lên. Mưa mỗi lúc càng thêm tầm tã, tiếng sấm chớp đi đùng ngoài cửa. Cánh cửa tre kêu cót két lắc lư như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Bầu không khí bên trong âm u cực điểm, oán khí màu đen vờn quanh trong căn phòng cũ kỹ này. Đột nhiên tiếng mèo kêu vang lên. Thầy Cửu cảm nhận được những oán linh đó đang quấn chặt người thầy ta, không ngừng kêu gào những âm thanh đau khổ, tựa như bị lột da sống, bị đập vỡ đầu moi nội tạng. Tiếng mèo kêu pha lẫn tiếng mưa rơi cùng tiếng gió thét gào, tạo nên một thứ âm thanh hỗn tạp vô cùng. Ánh nến chập chờn muốn tắt rồi lại bình thường trở lại. Người khác nhìn vào chỉ nghĩ đó là vì gió, nhưng chỉ có thầy Cửu biết thầy ta đang tranh giành từng chút sự sống từ tay con quỷ miêu. Nếu nến tắt nghĩa là buổi trừ tà này đã thất bại, sinh mạng mấy trăm người trong cái làng nhỏ này đành chấm hết, một buổi lễ trả thù đẫm máu sẽ xảy ra. Cành một tiếng, cái đầu lâu từ bàn đã nằm lăn lóc ngay bên cạnh thầy Cửu. Thứ đó không ngừng run lên bần bật, muốn phá nhiễu buổi trừ tà này. Nhưng một lúc sau thầy Cửu vẫn bất động như cũ. Quỷ miêu biết chuyện này có vẻ đã vô ích. Nó mèo lên một tiếng đầy giận dữ. Tức khắc, mọi thứ đổ trong căn phòng đều rung lên như động động. Đồ vật ngã, lồng lốc ra sàn nhà. Trừ bàn thờ nơi thầy Cửu đang thực hiện buổi trừ tà. Mồ hôi trên trán thầy Cửu tuôn ra như suối, gân xanh hẳn lên hết trên gương mặt đã có tuổi. Tấm áo thầy ta mặc cũng đã ướt đẫm, sống lưng thầy Cửu lạnh toát theo từng chuyển động của luồng oán khí đen dày đặc đang vờn quanh cơ thể. Thứ đó siết chặt cổ thầy Cửu, lực mạnh đến mức nếu người thường bị quấn chắc chắn đã gãy cổ hoặc thậm chí đứt lìa từ lâu. Móng vuốt sắc nhọn của thứ đó còn không ngừng cào cấu trên cơ thể thầy Cửu. Máu tươi nhanh chóng chảy ra từ miệng vết thương, lan ra xuống tấm đệm thầy ta đang ngồi. Vừa nhìn thấy máu tươi, bọn chúng liền kích động dữ dội hơn. Tiếng kêu meo meo vang vọng khắp căn phòng tối mù, chỉ lập lòe ánh sáng từ ngọn nến trên ban thờ. Bọn nó điên cuồng cào cấu lên cơ thể thầy cửu, lực còn mạnh hơn lúc nãy. Từng đường cào đều sâu đến mức lộ ra cả mảng xương trắng. Đến khi nến sắp tắt hẳn, thầy cửu chợt đứng bật dậy, cầm lấy cây kiếm gỗ đào được đặt bên cạnh, lao thật nhanh đến chỗ bàn thờ rồi đâm thẳng một kiếm vào hình nhân rơm. Kiếm vừa đâm xuyên qua hình nhân, một thứ âm thanh re ré chói tai liền vang lên thật lớn, đến mức muốn hỏng cả màng nhĩ. Tay thầy cửu liền chảy ra từng dòng máu đỏ tươi, trong mắt thầy ta cũng đỏ đến kinh người, có lẽ không thể chống đỡ được bao lâu nữa. Thầy cửu lập tức xoay kiếm một vòng tròn làm vết rách trên người hình nhân thành một lỗ thật lớn rồi mới rút mạnh kiếm ra. Lập tức thầy cửu quơ ngay lấy chén rượu trên bàn thờ, tạt thẳng vào hình nhân rơm. Một tiếng xèo xèo liền vang lên. Đám oán khí vẫn luôn vờn quanh trong phòng ré lên một tiếng thật dài rồi ngưng hẳn. Căn phòng chợt dễ thở hơn vừa nãy rất nhiều. Hình nhân rơi phịch xuống bàn, nó khẽ giật giật người vài cái rồi mới bất động hoàn toàn. Thầy cửu biết bản thân đã trừ tà thành công, liền thả lỏng cơ thể vẫn luôn căng cứng cửa mình rồi ngồi xuống đất, mặc kệ vết thương chồng chất đang không ngừng chảy máu. Thầy ta chợt bật cười lẩm bẩm. Thành công rồi, thành công rồi. Sau buổi trừ tà hôm ấy, cơ thể thầy cửu bị thương nghiêm trọng, phải vào bệnh viện tĩnh dưỡng đến mấy ngày. Mấy ngày này người trong làng vẫn luôn đến thăm, chăm sóc thầy cửu nhiều lắm. Với họ thầy cửu như ân nhân cứu sống của cả làng, không quan tâm sao được. Xác của cha con ông Sáu mọi người giải quyết thế nào? Thầy cửu nửa ngồi nửa nằm trên giường hỏi. Bác Xuyến trầm ngâm một lúc lâu rồi mới trả lời. Bọn tôi đem chôn, tổ chức tang lễ đàng hoàng hết cả rồi. Việc này cũng không báo công an, đều là mấy hiện tượng tâm linh. Dù biết không nên giấu giếm thế này nhưng như vậy cũng tốt hơn. Thầy cửu gật đầu coi xem như là đồng ý. Cái nghiệp sát sanh này nặng quá mà cũng không trách ai được. Đều do mình mà ra cả. Bác Xuyến thở dài. Trong cuộc sống sát sinh đúng là không thể tránh khỏi. Nhưng bác Sáu cũng làm nhiều việc thất đức quá. Nghiệp nặng đến mức kéo theo cả đứa con gái. Thôi, không nói chuyện này nữa. Bác Xuyến thu lại nét mặt mời. Hôm nào ra viện, mời thầy về làng tôi nhậu một bữa. Bà con cũng muốn cảm ơn thầy. Thầy cửu cười, nằm lại xuống giường rồi mới trả lời. Được. Toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi câu chuyện này nhé. Quý vị có cảm nhận gì thì hãy để lại một vài lời bình ha. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý vị. Chúc quý vị ngủ ngon.